Chương 1652, Hắc ám hoa ăn thịt người, 8. Mà nhìn thấy Nhiếp Ca Nhi lui sau khi trở về, đầu này Niệm Nguyên bọn người mới thở dài một hơi. Bọn họ không nghĩ tới Niếp tiểu thư đối với Vân Lam lại có lớn như thế thành kiến, mặc dù Vân Lam tính tình bọn họ cũng đại khái biết tuyệt không phải loại kia dễ nói chuyện có thế nhượng bộ người. Thế nhưng là, cu nở dê không nghĩ tới vừa rồi Nhiếp Ca Nhi thế mà thực động sát ý, may mắn Vân Lam tránh qua, tránh né. Bất quá cùng là, thân là cao cấp luyện đan sư, đẳng cấp tuyệt đối không chỉ luyện khí hậu kỳ. Cho nên, bọn họ tin tưởng Vân Lam tất nhiên không kém. Đặc biệt là vừa rồi tốc độ kia, ngay cả bọn họ, QNZ thấy không rõ lắm. Nhưng mà, đầu này Vân Lam nhìn một chút không cam tâm lui ra Nhiếp Ca Nhi, ngay sau đó thở ơ cười một tiếng. Dễ như trở bàn tay liền bị khiêu khích phá công, vị này Thiên Sơn Đại Tiểu Thư kỳ thật cũng không có gì đặc biệt nha, ZGIN người, càng dễ đối phó. Không tiếp tục để ý Nhiếp Ca Nhi cái kia nao tản, thế là, Vân Lam liền đem đầu chuyển hướng Niệm Nguyên đám người nói. Các vị nhìn rồi sao, cảm thấy cái này vũ khí còn được? Bị Vân Lam đột nhiên nói sang chuyện khác, đám người còn phản ứng không kịp. Bất quá, chờ phản ứng lại là có chút xấu hổ. Bởi vì, bọn họ thực sự không biết đánh giá như thế nào Vân Lam làm ra cái này vũ khí, thế là mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không muốn mở miệng trước. Cuối cùng vẫn là Niệm Nguyên khụ khụ hai tiếng sau đó mở miệng nói, ngạch, cái này vũ khí, có thế có danh tự Vân Lam sững sờ. Rõ ràng chính là không nghĩ tới vấn đề này. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, Niệm Nguyên đều biết nàng ý nghĩ. Sau đó liền kiên nhẫn nói, không sai, tất nhiên đúc nó đi ra, nhưng có lấy tốt tên là gì kỳ thật bình thường mà nói, là không cần hỏi vũ khí danh tự, nhưng là, đối với Vân Lam làm ra thứ này, bọn họ thực sự không biết là cái gì, cho nên mới tìm cơ hội hỏi một chút. Vân Lam gãi gãi đầu, nàng thế nhưng là cái lấy tên phế a, bất quá. Suy nghĩ một chút nàng làm cái này đem vũ khí linh cảm, sau đó đôi mắt sáng lên, a có mọi người vừa nghe, sau đó liền lập tức hỏi, tên là gì, nói nghe một chút kỳ quái như thế vũ khí, lại còn có danh tự, lúc này, bất kể là đằng sau tuyển thủ dự thi, vẫn là chung quanh ăn dưa quần chúng đều dựng lỗ tai lên. Bọn họ cũng rất muốn biết, cái này đem vũ khí đến cùng, có thứ gì danh tự, mà đầu này Vân Lam nhìn xem đám người vô cùng hiếu kỳ bộ dáng. Sau đó hắc hắc cười thần bí nói, không sai, nó đương nhiên là có danh tự. Nó danh tự, chính là Hắc Ám Hoa Ăn Thịt Người. Hắc Ám Hoa Ăn Thịt Người, tất cả mọi người sững sờ, không biết danh tự nơi phát ra cùng vũ khí này có cái gì chỗ tương thông. Hắc Ám Hoa Ăn Thịt Người Niệm Nguyên nghe xong, sau đó biểu thị nghi hoặc, hoa ăn thịt người đây chính là ma diễm trong rừng rậm mới có một loại nguy hiểm thực vật. Thế nhưng là, vì sao gọi cái tên này, nhìn xem chung quanh tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, Vân Lam rốt cục cảm thấy mình lấy một tên rất hay. Tối thiểu, không có người cảm giác không được khá nghe không phải sao, tự hào ngẩng đầu. Vân Lam tại trong vạn chúng chúc mục nhảy lên đài, sau đó tràn đầy tự tin tiến lên tiếp nhận Niệm Nguyên trong tay cái thanh kia kỳ quái vũ khí, sau đó hướng về phía đám người giải thích nói, chẳng lẽ, các ngươi không nhìn ra. Nó kỳ thật chính là một đóa hoa ăn thịt người sao? Phốc, không biết là ai ở trong đám người bật cười, sau đó lại nén trở về. Bởi vì, nếu như không phải Vân Lam nói như vậy, bọn họ thật đúng là không liên tưởng đến hoa ăn thịt người trên người. Khó trách, cái kia đem vũ khí phần đuôi có hai cái lỗ thai lớn nguyên lai là cánh hoa mà thật dài mang răng nguyên lai là răng chỉ, bất quá. Phần đuôi cái kia hai cái ngoắc ngoắc là cái gì, chẳng lẽ là đầu lưỡi, đây là cái gì dị dạng hoa ăn thịt người a? Hơn nữa, hoa ăn thịt người là lớn lên cái dạng này sao? Thực sự là sử thượng dị dạng nhất hoa ăn thịt người. Chương 1653, hoa ăn thịt người chi chiến, 1. Thiết không chỉ có lớn lên xấu xí, danh tự cũng khó nghe. Đột nhiên, một bên Nhiếp Ca Nhi khinh thường khịt mũi coi thường. Vân Lam chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Nhiếp Ca Nhi một chút. Sau đó cũng không để ý tới nàng, chỉ là ung dung hướng về phía trước Niệm Nguyên nói, các vị nếu là không tiện đánh giá mà nói, trước tiên có thể để cho ta tới biểu hiện ra thanh này vũ khí uy lực. Dù sao, thực lực mới là đạo lý quyết định không phải sao? Phơi bày một ít cái này đem vũ khí uy lực, Niệm Nguyên đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, dạng này rất tốt, chúng ta cũng muốn biết. Thanh này hoa ăn thịt người cùng với những cái khác lưỡi dao sắc bén đối kháng sẽ là như thế nào? Tất nhiên Vân Lam tin tưởng như vậy bộ dáng, bọn họ đương nhiên sẽ không bác nàng ý hơn nữa, bọn họ cũng tò mò, cái này hoa ăn thịt người uy lực đến cùng như thế nào tạo hình kỳ lạ. Nếu là vẹn vẹn nhìn mà nói, cảm thấy cái này đem vũ khí hơi có chút vướng hữu. Bởi vì nó so sánh với mỏng kiếm mà nói, to lớn vô cùng, nhất định chính là đao kiếm bên trong trường khống. Dạng này vũ khí, vừa nhìn liền biết sử dụng cũng không tiện. Cho nên, bọn họ cũng muốn biết cùng cái khác nhẹ nhàng linh hoạt vũ khí so sánh, nó sẽ có như thế nào ưu thế tiếp theo. Vân Lam cầm cái này hoa ăn thịt người trôi kiếm, giống như răng cưa đồng dạng hoa ăn thịt người mặc dù xấu xí, nhưng là đã có chút bá khí cảm giác. Các ngươi, ai trước tốt tới tỉ thí một chút. Vân Lam đứng trên đài, trong tay cầm trôi kiếm, sau đó hoa ăn thịt người phản đứng ở đất, một cỗ nhìn xuống thương sinh bàng bạc chi thế nói. Phía dưới 99 người ngẩng đầu nhìn Vân Lam, sau đó lẫn nhau đưa mắt nhìn nhau. Lúc này nhưng lại có tầm 10-20 người đã đúc tốt rồi khí, chỉ bất quá, cùng luyện đan sư đánh nhau bọn họ làm sao dám nhìn xem lúc này phía dưới chúng nhân tình huống. Vân Lam đột nhiên câu môi nói, ai có thể thắng nổi ta hoa ăn thịt người, ai chính là hôm nay người thắng. Hôm nay người thắng nghe nói như thế, không ít người rục dịch. Thế nhưng là, hôm nay còn có 7 trận đấu, người thắng, còn hơi sớm ai nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết là, có thể đánh bại Hắc Huyền Thiết, đó đã là không cách nào siêu việt tồn tại. Vũ khí ở giữa tỷ thí, chủ yếu còn phải xem trong quá trình chiến đấu phụ trợ năng lực. Mặc dù Vân Lam là Hắc Huyền Thiết, nhưng là, nếu là vũ khí này quá mức vướng víu không có ở trong trận đấu nhìn thấy ra cái này đem vũ khí ưu thế, như vậy, thì tương đương với chú khí thất bại. Như vậy, cho dù là 13 cấp huyền thiết nhưng là đã ra thành phẩm, tại phụ trợ trong chiến đấu sử dụng hiệu quả cực giai tăng lên người sử dụng năng lực chiến đấu. Như vậy, cái này vũ khí cũng là toàn thắng Vân Lam hàng thất bại. Cho nên, mới không ít người muốn dục dịch. Bọn họ cảm thấy, dù nói thế nào, kiếm trong tay QNZ so Vân Lam cái kia đen xỉ kỳ quái tất cả mọi người dùng tốt ra được rồi, bất kể là trận này người thắng, vẫn là hôm nay người thắng. Lúc này, đều có người muốn liều một phen. Dù sao, Vân Lam là Hắc Huyền Thiết, chỉ cần đánh bại nàng, nên tiếp xuống thắng nổi những người khác tỷ lệ cũng sẽ cao hơn. Ta tôi rốt cục, đáy dưới một người hán tử đi ra, trong tay hắn đồng dạng cầm một cây đại đao sau đó nói, ta tới chiếu cấu ngươi hoa ăn thịt người. Trung quanh người vây xem nhìn lại, chỉ thấy hán tử kia vũ khí trong tay thế mà cũng là khó được đại gia hỏa. Mặc dù là 14 cấp huyền thiết, thế nhưng là, người ta thắng ở bình thường A hơn nữa, nhìn ngoại hình cũng là phần lớn người thẩm mỹ đều có thể tiếp nhận. Nhìn xem hán tử, cái này một đầu Vân Lam cười nhạt nói, tốt, lên đây đi. Thế là, hán tử kia liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong nhảy lên đài. Hán dẫn đầu hướng về Niệm Nguyên đám người cung kính được hành lễ. Sau đó lại nhìn Vân Lam nói, ta cây đao này mặc dù là 14 cấp giao thiết, thế nhưng là, phối hợp đến nhất định sức chiến đấu, nó cũng có thể uy lực to lớn. Chương 1654, Hủy binh khí tiểu tay thiện nghệ, 2. Nghe được hắn giới thiệu, Vân Lam nghiêm túc sau khi nghe xong sau đó liền câu môi nói, rất tốt, vậy đến đây đi. Hán tử nghe xong, sau đó liền hai tay ôm quyền nói, đắc tội. Thế là, đột nhiên cả người liền trực tiếp dẫn đầu hướng về Vân Lam đi. Lúc này phía dưới đám người giật mình, dạng này lại bắt đầu bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền thấy hán tử cầm đại đao, khai quang kỳ tu sĩ đẳng cấp tiên linh lực hướng về Vân Lam đồng dạng huy động đi qua. Nhìn tới, hán tử này là muốn chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Lại là khai quang kỳ tu sĩ đám người kinh hãi, khai quang kỳ tu sĩ á vậy cũng là cường giả phạm vi. Không ít người kích động không thôi. Các ngươi đoán, ai sẽ thắng? Hiểu không ít quần chúng lắc đầu thở dài nói, cái này còn cần đoán sao? Không thấy được nữ tử này chỉ là luyện khí hậu kỳ sao? Luyện khí hậu kỳ đối với khai quang kỳ, nhất định chính là L.E. chư N.G. cho Iverida. Bất quá, nữ tử kia vũ khí trong tay cũng là Hắc Huyền Thiết, cái này luôn có thể thắng một bậc A. Người khác nói ra. Nghe được hắn lời nói, một bên quần chúng vây xem lại nói, Noka mặc dù cái kia vũ khí là Hắc Huyền Thiết, thế nhưng là, lại vướng víu đến cực điểm. Ta nghĩ, đối với nàng luyện khí hậu kỳ mà nói, dù sao chỉ là gánh vác, sẽ không vì nàng sức chiến đấu tăng thêm bao nhiêu. Chẳng lẽ, đem Hắc Huyền Thiết xem như gỗ chắc đầu đi đối kháng Niệm Nguyên đại sư? Đám người lại không phải người ngu. Vũ khí này, tự nhiên là so bản thân thực lực, mà không phải đơn thuần dựa vào độ cứng đi đập như vậy mà nói, trực tiếp cầm Hắc Huyền Thiết đi tỉ thí liền tốt, còn chú khí làm gì trừ bỏ đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ có Phủ Vân phái đám người một chút cu nở dê không lo lắng. Bởi vì, bọn họ cu nở dê bắt đầu học lên một bên bình chân như vại lịch tiện tước, một bộ đã tính trước mù quáng tín nhiệm bộ dáng. Không sai, Vân Sư tỷ nhất định sẽ thắng. Cứ việc, cái kia vũ khí thực rất xấu, thế nhưng là, bọn họ hiện tại cu nở dê thực một chút cu nở dê không lo lắng. Trên đài nhìn xem hướng công kích mình mà đến Vân Lam, chẳng qua là bình tĩnh khoan thai cười một tiếng. Khai Quang Kỳ, đó cũng là Khai Quang Kỳ đâu, hôm qua luyện đan về sau, nàng lúc đầu cảm giác mình có đột phá dấu hiệu. Hiện tại, chính dễ dàng lần nữa tìm một cái thời cơ. Thế là, Vân Lam cu nở dê không sử dụng tiên linh lực, mà là trực tiếp dùng bản thân lực lượng đi vật lộn. Trong tay to lớn hoa ăn thịt người bị nàng nhẹ nhõm vung lên. Đầu này hán tử đại đao tại sắp giao chặt Vân Lam trên người lúc, đúng lúc này, hắn liền thấy một đường biên sĩ ngăn cản tới. Không phải là cái kia hoa ăn thịt người đao răng sao? Không sai, Vân Lam hoa ăn thịt người trừ bỏ trên chuôi đao hai bên kỳ quái cánh bên ngoài, chỉnh thanh trường kiếm vẫn là cùng bình thường kiếm một dạng, chỉ bất quá rộng, hai bên mang theo cá mập răng. Biết rõ kiếm đầu kiếm là hai cái bén nhọn câu câu mà thôi. Cho nên, hoa ăn thịt người hai bên răng đối lên đại hán đại đao. Đại hán sững sờ, sau đó chuẩn bị lui đao thơ ý điếm. Đột nhiên, Vân Lam hoa ăn thịt người răng kẹp trở lại đại hán đao một cái xoay chuyển, răng rác một tiếng, đám người chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau đó lại lần nhìn lại thơ ý điếm liền thấy đại hán sững sờ thu hồi đại đao. Trên đại đao thế mà một cái cực kỳ dễ thấy lỗ hổng đao phá đại hán lòng đang dì máu. Hắn đúc một canh giờ thành quả, thế mà bị đao kia cho gặm hết một khối đầu này, Niệm Nguyên mấy người cũng là ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Chỉ thấy đại hán cực kỳ bi thương lần nữa a điên cuồng nhấc lên đại đao hướng Vân Lam đi, sau đó tranh răng rắc tranh răng rắc tranh răng rắc loại này kỳ diệu thanh âm đang so liều bên trong vang lên nói như vậy, hai thanh đao kiếm chạm vào nhau, chỉ có tranh tranh tranh thanh âm, thế nhưng là lấy ở đâu tiếng tạch tạch chỉ bất quá chờ bọn hắn lần nữa nhìn lại thời điểm. Chương 1655, chuyên ăn binh khí hoa ăn thịt người, 3. Đại hán đại đao trong tay vốn nên là sắc bén biên giới đã biến thành lõm lồi, giống như là bị thứ gì cắn qua đồng dạng tại sao có thể như vậy có ít người chưa kịp phản ứng, bọn họ không minh bạch, làm sao Vân Lam hoa ăn thịt người, còn có thể ăn binh khí lúc này đại hán trừng lớn con mắt nhìn trong tay mình tràn đầy lỗ hổng tàn phá đại đao, không khỏi một trận thổ huyết ngươi nói ngươi tốt nhất đánh coi như xong. Có thể hay không đừng hỏng bét như vậy đạp hắn đại đao nếu là có thể. Nhất đao lưỡng đoạn trả lại thông khoái. Thế nhưng là, dạng này một loạt đem hắn đao bên cạnh gầm đi qua, tâm hắn, theo cái kia răng rắc băng liệt tiếng cu nở dê nát đạp mạnh bồi đất. Nghĩ từ bản thân ngay từ đầu nói tới vũ khí mình uy lực, bây giờ, thế mà biến thành dạng này. Đại hán vừa tức vừa đau lòng cắn răng một cái. Sau đó lại vung bắt đầu trong tay mình tàn phá không chịu nổi đại đao hướng về Vân Lam đi. A mà Vân Lam chỉ có một tay nâng lên hoa ăn thịt người, phía trên cá mập răng lại kẹp trở lại đối phương đao bên cạnh. Tất cả mọi người lúc này mới chính thức thấy rõ ràng, chỉ thấy cái thanh kia hoa ăn thịt người thật dài nhọn răng kẹp trở lại đối phương đại đao. Sau đó đen như mực thân đao nhẹ nhàng khẽ động, răng rác thanh thúy mà thanh âm quen thuộc vang lên. Sau đó tất cả mọi người liền thấy đại đao rốt cục nhịn không được cuối cùng tàn phá, toàn bộ thân đao đều cắt ra đến. Đông đại đao đoạn rơi trên mặt đất, sau đó không chịu nổi sỉ nhục chết đi, đại hán rốt cục nhịn không được hỏng mất, ta đao tất cả mọi người mới phản ứng được, Vân Lam cây đao này, thực hủy diệt tính rất lớn. Hắc huyền thiết bản thể, đừng nói độ cứng, cái khác đao căn bản là không so được. Hiện tại, còn chuyên môn ăn dao cái này đại đao coi như xong, nếu là tế kiếm. Ổn thỏa trực tiếp duy nhất một lần xong đời. Còn có thể dạng này cờ mở nở không ít người ngơ ngác nói. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đao, hoa ăn thịt người, không hổ đao như kỳ danh. Ngay cả Niệm Nguyên đám người đều không biết làm sao hình dung Vân Lam cấu tứ đao này kỳ hoa linh cảm đến từ nơi đâu mấy người còn không nói chuyện. Nhưng mà, đầu này Vân Lam chỉ là thản nhiên nói, còn có ai muốn so sao lúc này, toàn trường yên tĩnh. Phía dưới một chút lúc đầu cầm đao kiếm ngay từ đầu muốn kích động đám người cũng là dòng trống tức giận. Nói nhảm, bọn họ đao kiếm cùng đại hán đều không khác mấy một cái cấp bậc. Dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết hạ chàng sẽ như thế nào ai cũng không muốn bạch hủy một món binh khí hơn nữa, còn hủy khó coi như vậy. Thôi đi lúc đầu, ngay từ đầu đại hán đi lên thời điểm bọn họ vẫn rất chờ mong. cuối cùng không nghĩ tới, thế mà bại thảm như vậy. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người cho rằng không có người sẽ lại để cho mình binh khí đi mất mạng lúc, lúc này lại một thanh âm truyền đến, ta tới lúc này, một cái tuổi trẻ nam nhân chậm rãi đi ra, lúc này, hắn trong tay cầm lại là một cái nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm tất cả mọi người linh quang lóe lên. Đúng ai chúng ta thế mà quên đi nhuyễn kiếm nếu là cứng đối cứng, khả năng dù ai cũng không cách nào hơn được Vân Lam Hoa ăn thịt người. Nhưng là, lấy mềm chỉ thép, cũng không giống nhau. Nhuyễn kiếm, giống như con lươn một dạng, Vân Lam Hoa ăn thịt người răng, thực có thể lại làm phá hư sao các ngươi đoán xem, lần này sẽ như thế nào không ít ẩn nghĩa tự bắt đầu trở nên kích động, phảng phất, tất cả bắt đầu có đáng xem rồi. Một chút hiểu việc người sau đó phân tích nói, nhuyễn kiếm so với hoa ăn thịt người mà nói tốt hơn khống chế, hơn nữa nó linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu là hoa ăn thịt người tưởng tượng đối phó đại đao như thế đối với nhuyễn kiếm mà nói, tất nhiên là khó khăn. Bởi vì nhuyễn kiếm bức ra nhanh, còn có co giãn, cũng không tốt khắc chế nhìn tới, trận đấu này, thế lực ngang nhau. Chương 1656, cứng mềm đều là ăn, 4. Ngay cả trên đài Niệm Uyên mấy người cũng đưa mắt nhìn nhau, từ vừa rồi tỉ thí qua về sau, bọn họ đã đại khái biết hoa ăn thịt người công hiệu. Mặc dù hoa ăn thịt người tạo hình thất bại, nhưng là bây giờ cái này nhìn, vẫn là nó ưu điểm. Kẹp răng, thực đối với đao kiếm còn nói, còn có đối thủ khí thế mà nói, cũng là tương đối lớn phá hư. Trọng yếu nhất là, một cây đao này kiếm vẫn là hắc huyền thiết chế tạo. Nếu là lại dung nhập trận pháp, đem nó biến thành chân chính có thể phát huy ra năng lượng thiên phẩm pháp khí, như vậy, hiệu quả chẳng phải là càng cường đại không sai. Chú khí nhất một bước trọng yếu, chính là cuối cùng dung hợp nguyên tố trận pháp, nó mới có thể thoát ly đao kiếm bình thường, thành vì thiên địa huyền hoàng có đều là phẩm thích hợp người tu tiên dùng pháp khí. Niệm Uyên đại sư chính là có thể dung hợp thiên phẩm pháp khí đệ nhất nhân, hắn lúc này nhìn xem Vân Lam trong tay hoa ăn thịt người, cũng là có loại kích động xúc động. Thật lâu không để cho hắn cảm thấy đặc biệt cảm thấy hứng thú binh khí, không nghĩ tới, lại là Vân Lam làm ra dạng này bề ngoài xấu xí hoa ăn thịt người người bình thường có thế đúc hình không hắc huyền thiết, cho nên, chỉ có Vân Lam cái này một cái hoa ăn thịt người, có thể biến thành thiên phẩm pháp khí tiềm lực. Lúc này, Niệm Uyên còn có Diệp Lam đám người nhìn xem người trẻ tuổi nhuyễn kiếm, lúc này, bọn họ cũng rất muốn biết, Vân Lam cái này một cái hoa ăn thịt người. Pha y chăng có thể cho bọn họ mang đến mới kinh hỉ cảm thụ mọi người chung quanh hiếu kỳ. Vân Lam chỉ bất quá chậm rãi câu môi sau đó nhìn đã lên đài người trẻ tuổi. Sau đó ôm quyền ra hiệu nói, bắt đầu đi mà nhìn xem hai người. Cái kia trên đài đại hán thu thập bản thân đại đao toái thi về sau liền khóc không ra nước mắt chậm rãi xuống. Đài. Chỉ bất quá chạy, còn nhìn một chút người tuổi trẻ. Huynh đệ, bà ho thu cho ta. Người trẻ tuổi nghe xong, sau đó gật đầu nói. Yên tâm đi ta nhất định thắng nàng hoa ăn thịt người. Đương nhiên, khuất nhục là không thể nào. Dù sao, hoa ăn thịt người thế nhưng là hắc huyền thiết chế tạo. Chỉ có hắn binh khí thắng nổi Vân Lam, sau đó binh khí bản thể tiềm lực chiến đấu cao. Như vậy, chính là không có vấn đề. Thế là, người trẻ tuổi nhìn một chút Vân Lam, liền hai tay ôm quyền xoay người ra hiệu. Tiếp theo, hai người liền bắt đầu mới chiến đấu. Vô hình khói lửa tại hai người ở giữa dâng lên, Vân Lam nhàn nhạt nhìn xem người trẻ tuổi, một bộ thờ ơ bộ dáng. Nhìn xem nàng không định xuất thủ trước bộ dáng, người trẻ tuổi rốt cục bạo a một tiếng, liền nâng lên nhuyễn kiếm trong tay hướng về Vân Lam đi. Vân Lam nhìn xem cái kia giống như rắn nhuyễn kiếm, sau đó đột nhiên câu môi cười một tiếng, tiếp lấy xoay người một cái, sau đó hoành đao chẳng đi. Người trẻ tuổi chỉ cảm giác mình mục tiêu rơi vào khoảng không. Tiếp lấy liền nhìn thấy một loạt bén nhọn đao răng hướng về mà đến. Cái này răng nếu là đâm ở trên người, tuyệt đối so với đâm một kiếm còn đau nhức. Bởi vì, nó là đồng thời đâm thật nhiều lưỡi kiếm a người trẻ tuổi toàn thân giật mình, sau đó liền đột nhiên cả người lóe lên muốn tránh ra. Sau đó lúc này cái kia hoa ăn thịt người lại phảng phất chỉ cần hắn ý đồ. Sau đó thân đao một cái vừa đi vừa về, mũi đao chỗ cái kia hai cái câu liền hướng về cổ của hắn mà đến. Người trẻ tuổi sững sờ, sau đó tâm hoảng hốt. Hắn thực sự không nghĩ tới Vân Lam tốc độ thế mà nhanh như vậy hơn nữa, còn phảng phất biết do hắn động tác kế tiếp tựa như có thể rất nhanh đồng thời làm ra phản ứng thế là người trẻ tuổi liền phản xạ có điều kiện cầm nhuyễn kiếm đi chống đối. Thế nhưng là, chờ hắn phát hiện cái kia mũi kiếm câu lúc, phát hiện bắt đầu cái gì đồng dạng muốn thu về nhuyễn kiếm đã không kịp. cái kia hoa ăn thịt người con câu giống như đầu lưỡi đồng dạng quấn lấy hắn nhuyễn kiếm, tại vòng tròn bên trong có thế không thành răng. Phảng phất là nhằm vào hắn nhuyễn kiếm đồng dạng, hoa ăn thịt người câu đầu một dạng xoay tròn thân kiếm, nhuyễn kiếm gây đôi không. Chương 1657, cái này xấu xí đồ vật cũng có thể thắng, nam. Người trẻ tuổi trừng to mắt, sau đó liền thấy nhuyễn kiếm trong tay của hắn, trong nháy mắt liền băng một tiếng. Gây rồi toàn trường còn chưa kịp phản ứng, bởi vì bọn hắn liền thấy Vân Lam phảng phất dùng hoa ăn thịt người mũi nhọn câu nhanh chóng ôm lấy cái kia nhuyễn kiếm, sau đó dùng đồng dạng phương thức xoay tròn hoa ăn thịt người thân kiếm, tiếp lấy cái kia nhuyễn kiếm liền trực tiếp lại gây rồi. Nói xong nhuyễn kiếm tương đối dễ dàng thoát thân đâu, nói xong lấy mềm trị cương đâu, đám người trợn mắt hốt mồm. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết lấy mềm trị cương muốn là ở điều kiện không sai biệt lắm tình huống dưới. Nếu là cái này mới vừa quá mức thô bạo, ngươi lại mềm cũng vô dụng. Dù sao, mềm cũng là có trình độ nhất định, mà cương thì là không có trình độ. Tại sao có thể như vậy, nhuyễn kiếm thế mà đều chẳng qua bù không được cái này hoa ăn thịt người kỳ thật. Bọn họ không để ý đến trọng yếu nhất một chút, cái kia chính là cầm kiếm người. Vũ khí cố nhiên trọng yếu, nhưng là đối thủ quan trọng hơn. Nếu là một vị mạnh hơn Vân Lam người cầm nhuyễn kiếm, khả năng cái này kiếm còn có thể kiên trì một hồi. Đáng tiếc bây giờ đang ở Vân Lam dạng này bá vương lực lượng cùng bá vương tốc độ bá vương độc tâm thuật ra chỉ dưới, không có khả năng có người có thể đánh nhau nàng, coi như nàng không sử dụng linh lực. Khả năng, cũng chỉ có tu sĩ kim đan đối với nàng sinh ra uy hiếp. Nhìn xem đồng dạng báo hỏng nhuyễn kiếm, người trẻ tuổi đến là không có giống đại hán như thế cảm xúc kích động. Mà là ngẩn người về sau liền có lễ phép nói, các hạ hoa ăn thịt người xác thực danh bất hư truyền, tại hạ bội phục thế là, liền lại đối một bên khác Niệm Uyên còn có Diệp Lam nói, Niệm Uyên đại sư còn có chúng vị tiền bối, tiểu nhân đã thua. Nghe được hắn lời nói, đầu này Niệm Uyên chờ nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy. Hắn nhìn một chút người trẻ tuổi, sau đó lại nhìn một chút phía dưới 97 người nói, nhưng có còn người nào không phục không phục, liền tiếp tục lên đài tỉ thí. Nghe được hắn lời nói, toàn trường yên tĩnh, không có người không phục nói nhảm, Hắc Huyền Thiết An binh khí vũ khí, dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ bọn hắn đều khó có khả năng có chuyển bại thành thắng cơ hội. Ngay từ đầu, cho rằng thanh này kỳ quái vũ khí bất quá hào nhoáng bên ngoài, không, hào nhoáng bên ngoài đều không có. Sau đó, không nghĩ tới bây giờ lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nếu là thanh này hoa ăn thịt người thật không có vũ khí tác dụng, bọn họ khả năng còn có cơ hội xảo diệu là thắng lợi. Thế nhưng là, hiện tại mới phát hiện, hoàn toàn tương phản. Làm binh khí, nó trừ bỏ xấu xí một chút, nhưng là mọi việc đều thuận lợi. Không ít người đã bắt đầu huyễn tưởng mình nếu là có một thanh dạng này vũ khí sẽ là thế nào, không nghĩ tới cái này xấu xí ra hỏa thế mà lợi hại như vậy, đun nở dê vở ia thế mà cứng mềm đều là ăn. Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ có Vân Lam không khỏi kéo ra khoe miệng. Cái gì gọi là cái này xấu xí đồ vật, nhưng mà, lúc này đầu này phù vân phái đám người cũng là kịp phản ứng sau đó gieo họ. Mặc dù vân sư tỷ chú khí thẩm mỹ có chút kỳ quái, bất quá thiên phú xác thực đến, liền dạng này kiếm đều có thể nghĩ ra được. Không sai, mặc dù bộ dáng quả thật có chút quái dị, thế nhưng là, thực lực lại là cường hãn. Ngay cả Lục Nguyên Kha cũng là không thể không cam bái hạ phòng, trừ bỏ Hắc Huyền Thiết bên ngoài. Hắn QNZ tuyệt đối không làm được Vân Lam dạng này vũ khí. Bất quá, lúc này nhất không vui chính là Nhiếp Ca Nhi, không nghĩ tới, lần này lại để cho nữ nhân này được tiện nghi ra danh tiếng, một cái xấu như vậy đổ vỡ, thế mà cũng có thể thắng á, bất quá là thắng ở Hắc Huyền Thiết chất lượng thôi. Nhưng mà, đầu này Vân Lam cũng mặc kệ đám người ý nghĩ thế là nhân tiện nói, ta có thể thắng nghe được nàng lời nói, đầu này Niệm Nguyên Diệp làm đám người đưa mắt nhìn nhau. Tiếp lấy đều nhẹ gật đầu xác nhận không có vấn đề về sau. Tự nhiên, Niệm Uyên mới quay đầu nhìn Vân Lam cười nói. Chương 1657, luyện đan sư không thể chú khí, 6. Vân sư tỷ lúc này, phù vân phái đám người hoan hô vân sư tỷ, nhưng mà, nghe được cái tên này, đầu này Nhiếp Trường Hải sau đó nhíu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía sau lưng Thiên Cần nói, đúng rồi. Nhường ngươi cha người thầy luyện đan kia tên gọi là gì tới, làm sao hắn nhớ kỹ, cũng rất giống có một cái mây chữ. Nghe được Nhiếp Trường Hải mà nói, sau lưng Thiên Cẩn ngẩn người, sau đó liền lập tức nói, hồi đại nhân, người thầy luyện đan kia danh tự, giống như gọi là Vân Lam. Bất quá, Đang nói ra danh tự về sau, hắn lập tức trừng to mắt, sau đó bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ, đại nhân là hoài nghi nữ nhân này nếu là không nghe lầm mà nói, vừa rồi phù vân phái đám người kia, gọi là trên đài nữ nhân này vân sư tỷ A làm sao có thể, nên chỉ là trùng hợp A ngay cả một bên Nhiếp Ca Nhi cũng là sắc mặt khó coi nói, tam thúc, bất quá là cùng họ, ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều nữ nhân này. Tại sao có thể là luyện đan sư nếu nàng là luyện đan sư cái kia chính nàng chẳng phải là chuyện tiếu lâm sao? Thế nhưng là, đầu này Nhiếp Trường Hải lại là bá đứng lên, hắn ánh mắt nhìn xem Vân Lam, sau đó con mắt khóa chặt Vân Lam đột nhiên hỏi, xin hỏi cô nương tên đầy đủ là Mây Phủ Vân Phái sẽ không thật có hai người đều họ Vân A cái họ này, thế nhưng là cũng không phổ biến A mà lúc này Vân Lam còn tại Phủ Vân Phái gieo họ vui sướng bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến. Liền thấy Thiên Sơn cái kia một mực không nói chuyện một mặt là ho tư vô địch thiên hạ cao ngạo trung. Niên nam nhân đột nhiên đứng dậy ánh mắt nóng bỏng nhìn xem nàng, phảng phất tại nhìn một tảng mỡ dày tựa như hỏi nàng tên đầy đủ. Tên đầy đủ Vân Lam lập tức liền nghĩ đến buổi sáng thời điểm, này Thiên Sơn không phải mời người tới gọi nàng sao đối phương, là đã biết rõ nàng danh tự. Luyện đan sư thân phận sao đối phương là để ý cái này chẳng biết tại sao, Vân Lam đột nhiên có chút ác liệt ý nghĩ thế là, nàng xem hướng Nhiếp Trường Hải, sau đó câu lên môi xinh nói, tại hạ, họ Vân tên Lam, không biết, các hạ có gì chỉ giáo. Nghe được Vân Lam lời nói, quả nhiên, Nhiếp Trường Hải trừng to mắt biểu lộ cả kinh nói, ngươi chính là Vân Lam đây đây là đồng âm, còn là nói, trước mặt hắn nữ tử này, chính là vị kia cao cấp luyện đan sư thế nhưng là, cùng họ có khả năng, nhưng là, môn phái sẽ xuất hiện tính danh đều giống như lúc hai người sao? Ngươi là vị luyện đan sư kia đại nhân Nhiếp Trường Hải lần nữa xác nhận nói. Nhưng mà, đầu này Vân Lam còn chưa mở lời, đột nhiên, lúc này một bên Nhiếp Ca Nhi thanh âm truyền đến nói, không có khả năng, tam thúc, nàng tại sao có thể là vị luyện đan sư kia đại nhân? Ngài sao không suy nghĩ một chút một cái luyện đan sư làm sao lại tới tham gia chú khí giải thi đấu? Cái này không phải khôi hài sao? Không phải sao? Tam thúc thậm chí ngay cả vấn đề đơn giản như vậy đều không nghĩ tới. Nghe được Nhiếp Ca Nhi lời nói, đầu này Nhiếp Trường Hải mới phản ứng được. Đu nở dê vờ ơ y a, nếu nữ tử trước mắt này là luyện đan sư, lại làm sao có thể tới tham gia chú khí giải thi đấu? Hắn thực liền cái này cơ bản nhất thưởng thức đều quên. Cho nên, lập tức, Nhiếp Trường Hải liền thanh tỉnh lại, hắn nhìn xem Vân Lam, khuôn mặt cũng không có ngay từ đầu thân mật. Lập tức liền khôi phục ngạo cư, sau đó không mặn không nhạt nói, đó là ta hiểu lầm, không có ý tứ. Thế là liền khôi phục lạnh lẽo cô quảng quay người chuẩn bị trở về chỗ ngồi, hắn tình nguyện tin tưởng Phù Vân Phái có hai cái trùng họ trùng tên. Cũng không muốn tin tưởng, một cái luyện đan sư thế mà lại tham gia chú khí giải thi đấu. Nhưng mà, ngay tại Nhiếp Trường Hải vừa mới chuyển thân không bao lâu thời điểm đột nhiên, Vân Lam ung dung thanh âm truyền đến nói, ai nói luyện đan sư liền không thể đối với chú khí có hứng thú. Chương 1659, không cần đóng vai bất luận kẻ nào, 7. Vân Lam nói vừa xong. Toàn trường chấn kinh, bọn họ nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi. Sự tình luyện đan sư là hôm qua vị kia cao cấp luyện đan sư sao? Là nữ tử trước mắt này, nữ tử này là hôm qua vị luyện đan sư kia sao? Sẽ không a, một vị luyện đan sư tới tham gia chú khí giải thi đấu hơn nữa còn cầm hạng nhất, cái này quả thực là năm nay toàn bộ tu tiên giới buồn cười nhất lời nói. Nhưng là đám người lại cười không nổi, bởi vì bọn họ chấn kinh càng nhiều. Lúc này Nhiếp Trường Hải cũng là không thể tin, xoay người lại sau đó nhìn Vân Lam nói, ngươi nói cái gì gọi là luyện đan sư liền không thể đối với chú khí cảm thấy hứng thú? Không, cái này nàng thực sự là luyện đan sư làm sao có thể? Mà Vân Lam chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Nhiếp Trường Hải, sau đó khuôn mặt bình tĩnh nói, Nhiếp đại nhân phảng phất rất giật mình, bất quá nàng càng hiếu kỳ Nhiếp Ca Nhi biểu lộ, thế là có chút khiêu mi nhìn sang. Quả nhiên liền thấy một bên khuôn mặt vặn vẹo Nhiếp Ca Nhi, nàng so Nhiếp Trường Hải càng không thể tin. Bởi vì làm sao có thể cái này từ hầm động bắt đầu liền cùng nàng đối đầu, đồng thời vừa rồi tại giữa sân ngay trước tất cả mọi người mặt mắng nàng không có nội hàm nữ nhân. Cái này, nàng vẫn muốn giết người, thế mà bây giờ là luyện đan sư đây không phải đại biểu, nàng không thể lại động Vân Lam đây quả thực, chính là so để cho nàng ăn một con ruồi đồng dạng còn khó chịu hơn. Bởi vì nàng đã tại trong đầu cấu tư ngàn vạn loại đem Vân Lam lăng trì ý nghĩ, thế nhưng là, hiện tại mới phát hiện, nàng khả năng, cũng không thể đem những ý nghĩ này thực hiện. Không, lừa đảo, liền luyện đan sư đều dám giả mạo. Nếu như ngươi là luyện đan sư, Niệm Viên đại sư đám người làm sao lại không nhận ra ngươi? Các vị đại sư căn bản cũng không có qua biểu thị. Đột nhiên, Nhiếp Ca Nhi lại nghĩ tới một chút nghi chỗ. Đúng à, nếu là Vân Lam thân phận đặc thù, Niệm Viên đám người từ vừa mới bắt đầu liền sẽ biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng là, bọn họ từ trừ bỏ trung gian có một đoạn kinh ngạc bên ngoài cũng không có tỏ vẻ ra là Vân Lam thân phận. A Nhiếp Trường Hải cũng là nghe được Nhiếp Ca Nhi lời nói, thế là liền nghi hoặc chuyển hướng Niệm Viên đám người nói, đại sư, có thể là thật mà? Niệm Viên đám người nghe xong, có chút có một ít xấu hổ. Như bây giờ, để cho bọn họ nói thế nào nếu nói rồi, chẳng phải là nói bọn họ có phải hay không đang cố ý giấu giếm Vân Lam thân phận xem bọn hắn Thiên Sơn xấu mặt? Nếu là không nói, đối với Vân Lam đến lập trường càng bất lợi. Mà đầu này, nhìn xem Niệm Viên đám người khó xử biểu lộ, Nhiếp Ca Nhi phảng phất phát hiện mình ngôn từ có thể là thực. Sau đó hưng phấn trừng mắt to nhìn Vân Lam nói, ha ha, quả nhiên là một cái lừa gạt. Thực sự là bản tính khó rời, lần trước hầm động dùng nói láo hãm hại bản tiểu thư, hiện tại lại dùng nói láo nói mình là luyện đan sư, ta liền nói, chính là không nên tin tưởng ngươi. Hiện tại liền Niệm Viên đại sư cũng không nguyện ý để ý tới với ngươi, lừa đảo. Nhìn xem đắc ý Nhiếp Ca Nhi, Vân Lam căn bản là không để trong lòng. Bởi vì, thân phận loại chuyện này, có đôi khi không cần tận lực chứng minh, cuối cùng kiểu gì cũng sẽ chân tướng. Quả nhiên, đầu này Niệm Viên rốt cục đột nhiên nhịn không được, hắn đột nhiên đứng ra thân tiếp tục mở miệng nói, sai quá đám người sững sờ các ngươi nói. Nữ nhân này thực dám giả mạo luyện đan sư sao? Cũng là Phù Vân phái, có cái gì không dám? Vạn nhất quan hệ tốt, dạng này đổi vai diễn chơi a, một chút ăn dưa quần chúng nhịn không được nói. Nhưng mà, đầu này Phù Vân phái đám người cùng nhau ánh mắt giết nhìn về phía nghị luận đầu nguồn. Thế là Khúc Nhan trước tiên mở miệng nói, các ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta Phù Vân phái chỉ có một cái Vân Lam, chỉ có một cái Vân sư tỷ, luyện đan sư cũng chỉ có cái này một cái. Vân sư tỷ chính là Vân sư tỷ, nàng mới không cần đóng vai bất luận kẻ nào. Chương 1660, phổ thông đệ tử, 8. Nghe được hắn lời nói, đầu này đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lực lượng không đáng nói đến, cái kia Niệm Viên đại sư nói thế nào sai quá, nói chẳng lẽ không phải nữ nhân này? Nhưng mà, một giây sau, đám người liền kinh ngạc. Ai biết Niệm Viên đại sư thế mà đem thân thể chuyển hướng Nhiếp Ca Nhi, sau đó nói, Nhiếp tiểu thư sai quá, vị này Vân đại nhân, đúng là độc nhất không Vân Lam, là vị kia tôn quý luyện đan sư đại nhân. Nghe được hắn lời nói, đầu này Nhiếp Ca Nhi phảng phất lấy vì lỗ thai mình có vấn đề, sau đó liền cả kinh nói, làm sao có thể không, nàng không tin, cũng không thể tiếp nhận ra ngoài ý định là, bất quá đầu này Nhiếp Trường Hải đến chỉ là ngẩn người, sau đó liền đột nhiên kích động nhìn xem Vân Lam. Nói, ai nha? Thực sự là luyện đan sư đại nhân tại hạ Nhiếp Trường Hải, là Thiên Sơn môn chủ thân huynh đệ, bài danh đệ tam. Bình thường, tất cả mọi người gọi tại hạ tam sư thúc, đại nhân có thể gọi tại hạ lao tam. Ha ha, mới vừa xuống núi liền nghe Văn đại nhân sự tích, vẫn muốn cầu được vừa thấy, không nghĩ tới thế mà lại là lấy phương thức như vậy gặp, để cho hắn càng không có nghĩ tới là, Vân Lam cư nhiên như thế tuổi trẻ, phải biết, bọn họ Thiên Sơn vị kia cao cấp luyện đan sư đã hơn 500 tuổi, mà Vân Lam lại phảng phất 50 cũng chưa tới. Người tu chân 50 đương nhiên cùng người bình thường không giống nhau, bởi vì có tiên linh lực, bọn họ bảo trì mấy trăm năm tuổi trẻ dung mạo cũng có thể. Nhưng mà, cũng có một chút ngoại lệ, bọn họ sẽ cũng không truy cầu thanh xuân mãi mãi, lại thêm thời gian tu luyện lớn lên, có người tiến vào kim đan kỳ đã trúng lao niên, cho nên dung mạo cũng chính là mãi mãi cũng là bộ dáng kia. Giống Vân Lam còn trẻ như vậy, thiên phú luyện đan liền nghịch thiên như vậy, không thể đo lường giá trị a, đại nhân vật như vậy, hắn có thế đắc tội không nổi. Nếu là có thể lôi kéo tiến vào Thiên Sơn, trường lão khác chi tranh tuyệt đối ở trong tầm tay. Nhìn xem Nhiếp Trường Hải, nghe hắn phảng phất thành khẩn đến cực điểm lời nói. Vân Lam bất quá trong lòng cười lạnh. Nàng lại làm sao có thể nhìn không ra Nhiếp Trường Hải tâm tư nghĩ lôi kéo nàng đi Thiên Sơn a, nàng cũng không muốn gia nhập loại địa phương này. Không nói trước cùng Nhiếp Ca Nhi quan hệ không có khả năng lại một dạng đâu, chính là, tiến vào loại địa phương này, tất nhiên liền như là bị cầm tù đồng dạng, không có tự do, chỉ có cái kia hư vô quyền lực. Nàng cũng không phải một cái quyền lực người theo đuổi, một chút cu nở dê không tâm động Nhiếp Trường Hải điểm này dự định, nhưng mà, lúc này đầu này Nhiếp Ca Nhi đã chưa bao giờ có thế tiếp thụ lấy nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt là nghe xong Niệm Nguyên Đại Sư lời nói, còn chưa kịp phản ứng liền thấy nhà mình tam thúc như thế nịnh nọt bộ dáng, cả người khí lá gan đau nhức. Không, coi như nàng là luyện đan sư, nàng cũng không cần buông tha nàng. Đúng nữ nhân này, nàng quyết định một hận đến cùng. Đương nhiên, nàng cũng không biết, kỳ thật Vân Lam cũng không định buông tha nàng. Nói nhảm, giữ lại một ánh mắt bên trong vô hạn lộ ra muốn giết ngươi địch nhân, nàng cũng không thích dạng này kích thích. Nếu là có cơ hội, nàng càng là lại ở linh lực biến mất trước đó đem Nhiếp Ca Nhi giải quyết. Nhiếp đại nhân khách khí, Vân Lam chẳng qua là không thích náo nhiệt. Cho nên, cũng không trách Niệm Nguyên Đại Sư đám người vì ta che giấu thân phận, bọn họ cũng lý giải ta vì ta nghĩ mới không có nói ra, bất quá như nếu không phải Nhiếp đại nhân hỏi, khả năng Vân Lam cũng sẽ không công khai thân phận hơn nữa. Lời đồn phần lớn cũng là khuyết đại, Nhiếp đại nhân không cần tin là thật. Vân Lam cũng không phải là lợi hại như thế, cũng không cần gọi ta đại nhân, ta chỉ bất quá cũng là Phù Vân Phái bên trong một vị phổ thông đệ tử thôi. Phổ thông đệ tử đám người giật mình, sau đó đều cảm thấy không tin. Cái này Phù Vân Phái là có nhiều phá của, mới có thể như vậy trà đạp một vị luyện đan đại sư. Chương 1661, gấp trăm lần hoàn trả, 9. Bất quá, Vân Lam lời nói lại là một câu hai ý nghĩa. Giải thích Niệm Nguyên đám người vì nàng giấu giếm thân phận nguyên nhân để cho Nhiếp Trường Hải không cần để ở trong lòng về sau. Sau đó liền khiêm tốn nói bản thân cũng không phải là giống theo như đồn đại lợi hại như vậy, nàng chỉ là Phù Vân Phái một vị phổ thông đệ tử. Chú ý, Phù Vân Phái, nàng thuộc sở hữu cùng Phù Vân Phái. Cho nên, Thiên Sơn Cu Nở Dê cũng không cần muốn đảo tường. Nhưng mà, đầu này Niệm Nguyên đám người không nghĩ tới Vân Lam một câu liền thay bọn họ hoàn mỹ giải thích. Dạng này, sau tiếp theo Nhiếp Trường Hải cũng sẽ không lại tìm bọn họ để gây sự, mặc dù còn không đến mức phiền phức, nhưng là, kiểu gì cũng sẽ mà nói lưu lại một chút ý nghĩ cũng là không tốt. Niệm Nguyên không có việc gì, thế nhưng là những người khác liền không nói được rồi, thế là, Tuấn Hàn đám người cảm kích nhìn một chút Vân Lam một chút. Mà lúc này, nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Nhiếp Trường Hải đôi mắt lấp lóe, sau đó nhân tiện nói, ha ha, đại sư khiêm tốn. Hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới. Cùng người trong truyền thuyết kia luyện đan đại sư chạm mặt thì ra là như vậy, hí kịch hóa, chẳng lẽ là bởi vì cái này luyện đan đại sư cùng Ca Nhi không hợp nguyên nhân cho nên cái này luyện đan đại sư đối với hắn mới như thế không thạo, thế mà ở nghe được Thiên Sơn thời điểm đều không có phản ứng gì, thế là đôi mắt xoay một cái, Nhiếp Trường Hải nhẹ ho nhẹ khục, sau đó uy nghiêm nói, Ca Nhi, còn không mau tới cùng đại sư xin lỗi, vừa rồi ngươi có nhiều mạo phạm, nếu như không phải đại sư không tính toán với ngươi, chỉ sợ tam thúc cũng phải phạt ngươi. Đầu này Nhiếp Ca Nhi nghe xong, phảng phất không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, sau đó kích động nói, cái gì tam thúc, ngươi để cho ta hướng nàng nói xin lỗi, dựa vào cái gì, nàng làm sao có thể nguyện ý để cho nàng cùng bản thân ghét nhất người nói xin lỗi, so giết nàng còn để cho nàng khó chịu. Nhưng mà, nhìn xem nàng bộ dáng, Vân Lam chỉ là nhíu mày nói, ai nhìn tới, Thiên Sơn thành ý, cũng không có gì đặc biệt nha, nàng nói là Thiên Sơn thành ý, để cho Nhiếp Trường Hải đôi mắt vui vẻ. Chẳng lẽ, Vân Lam là muốn tiếp nhận Thiên Sơn hảo ý, phảng phất thấy được trưởng lao chi vị hướng về bản thân bay tới, Nhiếp Trường Hải càng là cả giận nói, nhanh lên, không nói xin lỗi, chẳng lẽ Sơn chủ chính là như vậy nhường ngươi đối đãi luyện đan đại sư. Nghe được Nhiếp Trường Hải lời nói, Nhiếp Ca Nhi quả nhiên có phản ứng. Nàng ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút Nhiếp Trường Hải. Tam thúc thế mà cầm nàng cha uy hiếp nàng, bất quá cùng là phụ thân nàng nếu là biết rõ, nàng ở bên ngoài đắc tội một vị cao cấp luyện đan sư, không lấy nàng ra đã coi là tốt. Vốn còn muốn để cho tam thúc thay nàng đến lúc đó cùng cha mình trước mặt nói tốt một chút. Hiện tại không nghĩ tới, nhưng lại thành uy hiếp nàng lợi khí. Nếu là nàng hiện tại không làm theo, tam thúc tuyệt đối sẽ một năm một mười nói cho cha nàng biết, còn bao gồm nàng đắc tội Vân Lam sự tình. Thế là, không cam tâm trừng Vân Lam về sau, Nhiếp Ca Nhi liền thờ ơ. Không tình nguyện nói, thật xin lỗi con muỗi, đồng dạng thanh âm để cho Vân Lam nhẹ nhàng khiêu mi, cái gì Nhiếp Ca Nhi khí, ngươi là cố ý, Ca Nhi. Nhiếp Trường Hải tức giận nói. Nhiếp Ca Nhi nghe được Nhiếp Trường Hải phảng phất thực tức giận thanh âm, thế là cũng chỉ có thể so vừa rồi lớn tiếng một chút hướng về phía Vân Lam nói, thật xin lỗi lần này nhưng lại nghe thấy được, đa tạ Nhiếp đại tiểu thư xin lỗi. Vân Lam nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đôi mắt xẹt qua lúc này chột dạ đến cực điểm rụt cổ lại Thiên Cẩn một chút liền rời đi chỗ khác. Người như vậy, nàng căn bản là không để trong lòng. Đầu này nghe được xá lệnh đồng dạng Vân Lam, Nhiếp Ca Nhi đã răng đều nhanh cắn nát. Lại là nữ nhân này, lần nữa để cho nàng tại trước công chúng phía dưới mất mặt. Nàng thế tất về sau muốn gấp trăm lần hoàn trả. Chương 1662, phá kén thành bướm, 10. Bất quá, so sánh với Nhiếp Ca Nhi hận ý, Vân Lam lại là thần thanh khí sảng. Sau đó liền đối với phía trước Niệm Viên đám người nói, tất nhiên trận đấu này đã phân ra thắng bại. Như vậy, ta có thể lui xuống sao? Nghe được nàng lời nói, thủ tọa phía trên Niệm Viên vuốt vuốt chòm râu sau đó nói, tự nhiên có thể. Vừa nói, hắn liền tiến lên đem hắc ám hoa ăn thịt người đưa cho Vân Lam, đây là ngươi đao hắc huyền thiết, đen như mực vũ khí, rộng lớn thân đao. Vân Lam tiếp nhận đao về sau, liền đột nhiên cười nói, đa tạ, nhưng mà, lúc này Niệm Nguyên lại là có muốn nói lại thôi bộ dáng nói, cái kia cái gì Niệm Nguyên đại sư có chuyện nói thẳng. Vân Lam nhìn xem Niệm Nguyên nói. Nghe được Vân Lam lời nói, Niệm Nguyên dừng một chút tiếp lấy liền đột nhiên nhìn xem Vân Lam trong tay cái thanh kia hắc huyền thiết chế tạo hắc ám hoa ăn thịt người nói, cái này thanh vũ khí, có thể cho ta dung nhập trận pháp để nó biến thành một cái chân chính thiên phẩm pháp khí. Hắn đôi mắt là nóng bỏng. Dù sao, đối với chú khí đại sư mà nói, có thể có một thanh bản thân cảm thấy hứng thú vô cùng, kích động vũ khí thực rất ít. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn biết, thanh này hắc ám hoa ăn thịt người, phải chăng có thể dẫn hắn đột phá chú khí bình chướng. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói, không chỉ một bên cạnh Nhiếp Trường Hải cảm thấy chấn kinh. Ngay cả phía dưới đông đảo người xem còn có những tuyển thủ khác môn cũng là bất khả tư nghị đến cực điểm. Niệm Nguyên đại sư, muốn đem thanh này hoa ăn thịt người thăng cấp làm thiên phẩm pháp khí sao? Trời ạ, quả thực thật bất khả tư nghị, chờ mong thành quả. Không sai không sai, ta cũng muốn biết thanh này hoa ăn thịt người biến thành thiên phẩm pháp khí đến tột cùng là như thế nào. Bất quá, không nghĩ tới ngay cả Niệm Nguyên đại sư cu nở dê nhìn chung cái này hoa ăn thịt người nhìn tới, một cây đao vẫn đủ lợi hại. Nói nhảm, còn cần ngươi nói hơn nữa, cái này hoa ăn thịt người cũng là hắc huyền thiết bản thể, cho nên rất phụ họa Niệm Nguyên đại sư yêu cầu. Mà đầu này Vân Lam chẳng qua là biểu lộ hơi kinh ngạc, kỳ thật tâm như gương sáng. Sau đó cười nói, không có vấn đề, bất quá một thanh phổ thông đao, chỉ có đến Niệm Nguyên đại sư trong tay mới là có thể chân chính phá kén thành bướm. Nàng hào phóng vô cùng, sau đó liền đem trong tay hoa ăn thịt người đưa trả lại cho Niệm Nguyên. Bất quá là thanh phổ thông đao, mặc dù có hắc huyền thiết gia trì, thế nhưng là nàng cũng không phí cái gì sức lực bất quá, nếu là như thế này có thể đạt tới nàng mục tiêu, cũng là đáng. Niệm Uyên tiếp nhận cái thanh kia hoa ăn thịt người, thực nhịn không được hiện tại liền động thủ chỉ bất quá, lúc này cũng không phải thời cơ tốt. Chú khí sư bản thân lì hệ nờ la đối với nghiên cứu mới, sau đó kích thích truy cầu. Có đồ tốt, chính là xem cái khác như cặn bã. Nếu như không phải chú khí giải thi đấu cực kỳ trọng yếu, hắn sớm liền không nhịn được muốn trở về nghiên cứu một chút thực nhân hoa trận pháp như thế, Vân Lam liền lui xuống. Nếu là đúc thành, Niệm Nguyên đại sư cu nở dê chớ quên Vân Lam đi thưởng thức một chút. Vân Lam cung kính cười nói. Đối với lao tiền bối, nàng vẫn luôn là rất có lễ phép, nhưng mà, lúc này một bên Nhiếp Trường Hải lại là đột nhiên nhìn một chút Vân Lam cười tủm tỉm nói. Đại nhân phải đi về không còn nhìn nhiều một chút những tuyển thủ khác tranh tài. Nghe nói như thế, Vân Lam lại ra vượt tất cả mọi người dự kiến nói, ta bỏ quyền, đằng sau, mọi người chơi a nàng chân chính mục tiêu, cho tới bây giờ đều không phải là chú khí giải thi đấu, mà là vì Niệm Nguyên. Giống như đối đãi cốc lão đồng dạng, nàng hiện ra nàng hiểu được đồ vật, đã có thể cốc lão cùng Niệm Nguyên đám người hòa thân ở chung được, đồng thời, đằng sau nghĩ muốn làm sự tình, cũng liền dễ dàng hơn. Một cái luyện đan sư, một cái chú khí đại sư, lần này chú thiết thành chuyến đi, thực sự là quá đáng giá. Chương 1663, cứ để người sống thế nào, 1. Bỏ quên nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Niệm Nguyên đám người giật mình. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Vân Lam tại thắng lợi về sau thế mà không muốn thừa dịp thắng dưới sự truy kích đi, dù sao có thể luyện chế hắc huyền thiết. Làm sao cũng có thể đoạt được toàn bộ đấu vòng loại quán quân A. Nhìn xem mấy người kinh ngạc bộ dáng, Vân Lam nhàn nhạt cười cười nói, có thể thu hoạch được Niệm Nguyên đại sư tán thành là đủ rồi. Vân Lam cũng bất quá là muốn đến kiến thức một chút chú khí giải thi đấu phong thái, sau đó hoàn thành lục sư đệ chưa hoàn thành một nửa tranh tài. Xem như toại nguyện hắn một cái tâm nguyện A, thật muốn tranh tài xong, đối với nàng cũng không có ý nghĩa. Dù sao, nàng lần này chủ yếu mục tiêu nhưng thật ra là đi ma diễm rừng rậm tìm kiếm ma thú. Ai biết, ở nơi này chú Thiết Thành sẽ có nhiều như vậy kinh hỉ, nhưng là, hiện tại đã làm trễ nải nhiều như vậy nàng cảm thấy nên xuất phát. Chỉ bất quá, tại trước khi lên đường, cần phải nhanh chóng cầm xuống hai vị đại sư. Đương nhiên, đó cũng không phải cái gì dễ dàng việc, cốc lao tại chú Thiết Thành có bản thân cửa hàng. Bất quá, nàng có thể kính dâng một chút hắn càng cần hơn đồ vật để cho hắn tâm động. Ma Niệm Nguyên, vô câu vô thúc, không có câu thúc. Nếu là muốn cho hắn đi phủ vân phái, cũng phải tốn phí một chút tâm tư. Chú khí hấp dẫn chẳng qua là bước thứ nhất mà thôi, không sai, vì mình cái này đại sư tỷ nghề nghiệp. Vì môn phái đào lấy ưu tú đạo sư, mặc dù không phải chuyện buồn phận thế nhưng là ai bảo nàng gặp đâu không đào góc tường không phải nàng phong cách. Nghe được Vân Lam trả lời, một bên Niệm Nguyên bọn người mới nhẹ gật đầu, bọn họ cũng không biết Vân Lam như vậy y hiểm dự định. Đối với Vân Lam bỏ quyền bọn họ mặc dù kinh ngạc, bất quá cũng sẽ không đến bất khả tư nghị bước. Dù sao, lúc này mới bình thường không phải sao, một cái luyện đan sư, rốt cục không đến chú khí giới đả kích bọn họ lòng tự tin. Thế là, một bên Tuấn Hàn cười nói, Vân Đại Nhân nếu là phổ thông thân phận chúng ta có lẽ sẽ cảm thấy đáng tiếc mà khuyên lưu, chỉ bất quá Đại Nhân đã là luyện đan sư thân phận, hơn nữa đều là phẩm còn rất cao. Cho nên, chúng ta đương nhiên sẽ không khuyên can Đại Nhân chỉ cần lựa chọn bản thân yêu thích tự do quyết định liền có thể. Không sai, nếu như không phải là Đại Nhân, có lẽ, hôm nay tỷ thí còn sẽ không xuất sắc như vậy, cho nên, ngược lại là chúng ta đa tạ Đại Nhân cho chúng ta đúc một trận không có khả năng tranh tài. Diệp Lam đồng dạng cảm tạ. Bởi vì Vân Lam, bọn họ cải biến Hắc Huyền Thiết ở trong lòng ấn tượng, còn có chú khí vô hạn khả năng. Nghe được hai người đáp lời, Vân Lam cười yếu ớt nói, quá khen, Vân Lam sẽ không quấy rầy tranh tài tiếp tục tiến hành. Chỉ bất quá, có thể muốn quấy rầy Niệm Nguyên Đại Sư vài phút. Không biết, Niệm Nguyên Đại Sư có thể có thời gian, Niệm Nguyên có chút khiêu mi, không biết Vân Lam làm sao đột nhiên tìm hắn có việc, thế là, liền nghi hoặc nhẹ gật đầu. Nhưng mà, đầu này Diệp Lam lại là thấy thế, đột nhiên nhìn xem những tuyển thủ khác nói, tranh tài tiếp tục, tiếp đó, lựa chọn ra hạng 2 còn có hạng 3 đã các vị tiềm lực đột xuất hẳn giống. Thế là, tất cả mọi người mới phản ứng được, tranh tài đã tiếp tục. Vạn chúng chú mục dưới, Vân Lam đã cùng Niệm Nguyên chậm rãi bản đài bên cạnh rời đi. Đám người lòng ngưỡng ấy, đại nhân vật rời đi. Không biết đi làm gì, bất quá vị này hoa ăn thịt người chủ nhân lại là một vị luyện đan sư, đám người còn đang khiếp sợ bên trong. Không có lầm chứ, bọn họ có phải hay không xuất hiện nghe nhầm, ta liền nói, làm sao như vậy nhìn quen mắt tới, thực sự là vị luyện đan sư đại nhân kia. Chậc chậc, thật đáng sợ, một cái luyện đan sư, thế mà chạy tới chú khí hơn nữa, chú thiết cũng không tệ lắm, đây cũng quá đả kích. Đây là muốn để cho bọn họ những cái này không còn gì khác người sống thế nào a, người khác cũng là một cái phó chức đã rất đáng gầm rồi, thế nhưng là, cái này nha thế mà sát nhập, thôn tính hai cái phó chức sao, đây hoàn toàn không cho bọn họ lưu đường sống a, không, liền luyện đan sư còn có chú khí sư đều muốn bị đả kích. Chương 1664, hai người nghị sự, 2. So sánh với phía dưới nghị luận ở Mỹ. Trên đài Nhiếp Trường Hải nhìn xem rời đi Vân Lam muốn nói lại thôi, sau đó nghe được tranh tài lại tiếp tục sau tâm tình mới nặng nề ngồi về nguyên tọa. Hắn tâm tình lúc này phức tạp, hoàn toàn không có tiếp tục xem thi đấu tâm tình, ánh mắt phức tạp không biết đang suy nghĩ gì, bất quá trong nháy mắt, hắn liền quay đầu thấy được một bên Nhiếp Ca Nhi, sau đó nói, bỏ đi ngươi ý tưởng, có thế tuyệt đối không nên hành sự lỗ mãng. Hắn biết rõ, Nhiếp Ca Nhi đối với Vân Lam có rất lớn ý kiến. Đồng thời, muốn sau trận đấu giết Vân Lam. Thế nhưng là, chuyện bây giờ đã long trời lở đất biến hóa. Nữ tử này lại chính là Vân Lam, chính là vị kia cao cấp luyện đan sư, người như vậy, chỉ có thể lôi kéo, không thể đắc tội. Nếu là Nhiếp Ca Nhi vì bản thân chi tư, giết một cái cao cấp luyện đan sư, hơn nữa còn là một cái biết rõ thất truyền đan phương chân quý luyện đan sư. Như vậy, đối với toàn bộ luyện đan ngành nghề mà nói, cũng là rung động cực mạnh. Bọn họ Thiên Sơn dư luận, khả năng trước đó chưa từng có lớn. QNZ sẽ tao ngộ một chút khó mà đoán trước phiền phức. Hơn nữa, hiện tại không đơn thuần là luyện đan sư công hội vấn đề. Là hắn QNZ muốn lôi kéo Vân Lam, đây mới là mấu chốt. Nếu là đem vị này cao cấp luyện đan sư lôi kéo đến Thiên Sơn, đối với hắn tranh chấp trưởng lão chi vị tuyệt đối là cực kỳ lớn ưu thế. Cho nên bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ Nhiếp Ca Nhi lại đối với Vân Lam động thủ. Nghe được Nhiếp Trường Hải lời nói, Nhiếp Ca Nhi phản ứng có chút kịch liệt nói, Tam Thúc, làm sao có thể ngươi cảm thấy nàng thực sẽ gia nhập Thiên Sơn sao? Ta nhìn bộ dáng của nàng, căn bản liền không khả năng đối với chúng ta Thiên Sơn có hứng thú không thấy được. Vừa rồi nàng cũng không để ý tới ngươi sao? Nếu là thật sự kính sợ Thiên Sơn, làm sao cũng phải cùng ngươi khách sáo mấy lần a Nhiếp Trường Hải sắc mặt y thìa chìm, sau đó nói, đừng nói nữa, Tam Thúc tự có chừng mực. Chỉ cần ngươi không nên vọng động làm việc liền tốt. Đối với Vân Lam thái độ, hắn đương nhiên lòng có khó chịu. Có thể là bởi vì Thiên Sơn hàng năm không hạ sơn, cho nên, ở nơi này dân gian đã không có trước kia uy tín. Nhìn tới, tiên môn đại tuyển, bọn họ được đi ra tìm cơ hội này hảo hảo một lần nữa dựng nên uy tín. Bất quá, lấy Vân Lam cao cấp luyện đan sư thân phận, người lại tuổi trẻ. Chỗ có chút tâm cao khí ngạo hắn còn có thể lý giải. Hắn nghĩ, chỉ cần hắn ưng thuận nhất định tốt điều kiện, như vậy, liền nhất định có thể cho Vân Lam gia nhập bọn họ Thiên Sơn. Một bên Nhiếp Ca Nhi tự nhiên thấy được Nhiếp Trường Hải chưa từ bỏ ý định. Nàng đôi mắt có chút tĩnh mịch, một mảnh tàn nhẫn ở trong đó hiện hiện lại ẩn nấp. A để cho nàng từ bỏ làm sao có thể cao cấp luyện đan sư lại như thế nào cho tới bây giờ, không có người dám đối với nàng Thiên Sơn đại tiểu thư thái độ như thế còn rất tốt sống trên cõi đời này. Nàng, nhất định sẽ không bỏ qua nàng nhưng mà, một đầu khác, Vân Lam cùng Niệm Nguyên đại sư hạ tràng về sau liền đi tới Niệm Nguyên nửa đường lập thành nghỉ ngơi khách sạn này bên trong. Phù Vân phái đám người mặc dù không biết Vân Lam là muốn làm gì bất quá cu nở dê đều như cũ lưu ngay tại chỗ tiếp tục xem tranh tài chờ đợi Vân Lam. Chỉ bất quá, Khúc Nhan đám người vừa quay đầu. Liền phát hiện A Lịch đại ca đâu bên cạnh vị trí đã không có Lịch Tiễn Tước thân ảnh. Lúc này trong khách sạn, Niệm Uyên nghi hoặc nhìn xem Vân Lam nói, không biết đại nhân có chuyện gì muốn cùng Lao Phu nói. Gần cửa sổ bên cạnh, một cao y châu nô y hai người ngồi ở chỗ đó, bên ngoài là náo nhiệt tầm ý ai cũng không biết, bên cửa sổ hai người thân phận biết bao tôn quý ngược lại là lớn tiếng nghị luận bên ngoài chú khí giải thi đấu sự tình. Nghe nói không chú khí giải thi đấu hôm qua luyện đan sư lại tới không phải đâu thực, đi nhìn xem có người kích động đứng dậy rời đi, hoàn toàn không biết nhân vật chính liền cách bọn họ gần trong gang tấc. Chương 1665, từng bước một ga y bờ y, 3. Vân Lam nhìn xem Niệm Uyên, sau đó liền khẽ cười nói, đại sư không cần xưng hô như vậy. Vân Lam trừ bỏ hiểu được một chút luyện đan ra lông bên ngoài, cũng bất quá là một vị phổ thông hậu bối mà thôi. Đại sư gọi ta Vân Lam liền tốt, không cần khách khí như thế. Niệm Uyên bảo nàng đại nhân, thật là quái dị vô cùng. Đó là bởi vì, nàng không biết, tại Niệm Uyên trong lòng, cao cấp luyện đan sư cùng hắn chú khí tông sư đã ngồi ngang hàng với. Cho nên, hắn gọi đại nhân, bất quá là đem Vân Lam đặt ở hắn bình đẳng vị trí. Thế nhưng là, đối với Vân Lam mà nói, nàng kỳ thật cũng còn chưa đạt tới cao cấp luyện đan sư vị trí, chỉ là đám người một cái mỹ lệ hiểu lầm. Bất quá. Nàng cũng không định giải thích cái hiểu lầm này, bởi vì, giống như bởi vì cái này hiểu lầm, ngược lại để cho một ít người đối với nàng kiêng kỵ. Cũng coi là nàng một loại màng bảo hộ a đây là để cho nàng thu hoạch ngoài ý muốn. Niệm Uyên nghe xong Vân Lam như thế khiêm tốn, không khỏi đôi mắt một tia tán thưởng. Sau đó nhân tiện nói, vậy Lão Phu liền không làm kiêu, dù sao, tuổi tác bên trên Lão Phu đã có thể làm ra ra ngươi. Ha ha, nếu là vứt bỏ cái khác. Ngươi ở trước mặt Lao Phu thế nhưng là đứa bé. Thực sự là hậu sinh khả úy, Vân Lam dạng này tuổi tác có thể đạt cho tới bây giờ thành tựu, thực là thiên tài yêu nghiệt ta bất quá, hắn lại là có chút hiếu kỳ nói, bất quá, Lao Phu một mực hiếu kỳ một vấn đề. Không biết, Vân Lam ngươi sư thừa nơi nào luyện đan là cùng vị nào đại sư học đâu không biết có thể như thế mạo muội hỏi một chút hơn nữa ngươi thật giống như đối với cái này chú khí cu nở dê không xa lạ gì. Thực sự để cho người ta nghi hoặc. Nghe được Niệm Uyên lời nói, Vân Lam cả cười cười sau đó nói, không dối gạt đại sư nói, Vân Lam kỳ thật chỉ là tự học thành tài, chưa từng bái sư. Cái gì tự học thành tài? Niệm Uyên biểu thị chấn kinh. Làm sao có thể chú khí coi như xong, bởi vì hiện tại Vân Lam vừa mới nhập môn nhưng là, chưa từng nghe qua luyện đan cũng có thể bản thân phỏng đoán hơn nữa, còn phỏng đoán đến cao cấp luyện đan sư cấp độ đồng thời. Còn có thể phỏng đoán ra thất truyền đan phương, cái này không là quỷ tài sao? Cảm nhận được Niệm Uyên chấn kinh, thế là Vân Lam liền tiếp tục giải thích nói, chỉ bất quá một chút cơ duyên thôi. Cơ duyên Niệm Nguyên tựa như biết cái gì sau đó liền không hỏi thêm nữa. Thì ra là thế. Hắn lý giải nhẹ gật đầu. Bởi vì, tu tiên giới cơ duyên loại vật này rất là thần bí. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, nguyên lai Vân Lam lại là đụng phải cơ duyên khó trách, có thể lợi hại như thế mà đột nhiên. Vân Lam nhìn xem Niệm Nguyên sau đó chậm rãi cười nói, bất quá, Vân Lam QNZ có một chuyện muốn cùng đại sư nói một chút. Nghe nói như thế, Niệm Nguyên đã biết rõ Vân Lam muốn đi vào chủ đề. Hắn cũng tò mò, đến cùng Vân Lam tìm hắn có chuyện gì thế là liền sảng khoái nói, ngươi cũng không cần gọi ta đại sư, liền kêu ta đọc lao á ha ha lời gì nói thẳng, lao phu nghe. Hắn hiếu kỳ nhìn xem Vân Lam. Muốn đợi Vân Lam nói lu cờ na ho ai biết Vân Lam đột nhiên thở dài một hơi. Sau đó liền phảng phất sầu bi nói, ai kỳ thật Vân Lam ngưỡng mộ đã lâu Niệm Nguyên đại sư chi danh cũng là từ ta lục sư đệ trong miệng nghe được. Lục sư đệ đối với chú khí một mực có không thể tầm thường so sánh nhiệt tình. Hơn nữa, hắn chú khí thiên phú so với ta tới, càng thêm xuất chúng. Nghe nói Niệm Nguyên lần này chú khí giải thi đấu muốn ở trong đó chọn lựa đồ đệ vẫn luôn sinh lòng chờ mong. Nghe được Vân Lam mà nói, Niệm Nguyên cũng là khuôn mặt nặng nề mấy phần nói, Nguyên Kha đứa nhỏ này, kỳ thật lão phu cũng nghe qua. Lục gia tam công tử, thiếu niên thiên tài. Chỉ bất quá, không nghĩ tới thế mà đối với chú khí QNZ có hương thịnh như vậy thú có thể trời cao đấu kỵ anh tài, không nghĩ tới thế mà ai chuyện này, kỳ thật lão phu QNZ rất có thẹn a nhưng mà, lúc này Niệm Nguyên cũng không có chú ý, nghe nói như thế. Đối diện Vân Lam trong đôi mắt hiện lên một đường trong sáng quang. Cái này bộ, đã bắt đầu chậm rãi xuống. Chương 1666, nếu như xuống tới, 4. Cho nên, nhìn xem Niệm Nguyên, Vân Lam liền phảng phất chỉ là tùy ý mở miệng hỏi, nếu là lục sư đệ còn sống, không biết Niệm Nguyên đại sư, có thể hay không thu hắn làm đồ Niệm Nguyên sững sờ, không biết vì sao Vân Lam sẽ nói như vậy mà nói bất quá, Vân Lam vừa tiếp tục nói. Lục sư đệ không đơn giản đối với chú khí không thể tầm thường so sánh yêu thích, hơn nữa, đối với pháp khí trận pháp, thế mà đều có hiểu biết. Cho dù là ta không phân biệt được thiên phẩm pháp khí, hắn đều có thể nhận ra. Dạng này thiên phú, không làm chú khí sư, thực sự là đáng tiếc. A lại có dạng này thiên phú Niệm Nguyên đại sư kinh ngạc, không nghĩ tới nhập môn chú khí học đồ, đột nhiên còn đối với trận pháp có cảm ứng bất quá ai đáng tiếc cái đứa bé kia đã, coi như lão phu hữu tâm. Cũng là bất lực ca Niệm Nguyên lắc đầu nói. Nghe được Niệm Nguyên lời nói, Vân Lam đôi mắt lóe lên, sau đó liền đột nhiên nói, nếu là, ta lục sư đệ có thể xuống tới, Niệm Nguyên đại sư nguyện ý thu hắn làm đồ sao trước tiên đem Niệm Nguyên cùng lục sư đệ khóa lại, lại cùng Phù Vân Phái khóa lại liền thuận theo tự nhiên. Đồ nhi đều ở Phù Vân Phái, cái này làm sư phó ngốc tại đó, QNZ là quá khứ. Sau đó chậm rãi chẳng phải thuận lý thành chương sao hơn nữa. Dựa theo Niệm Nguyên cùng Phù Vân Phái coi như còn như vậy chút giao tình tình huống dưới, chuyện này, kỳ thật QNZ cũng không khó. Đương nhiên, lúc khi tối hậu trọng yếu vẫn còn cần một chút phụ trợ đồ vật. Niệm Nguyên nhìn xem Vân Lam, không biết tiểu ni tử này luôn luôn vây quanh hắn thu đồ đệ chuyện làm nha đương nhiên, nếu là thu Vân Lam làm đồ hắn thì nguyện ý chỉ bất quá, nghĩ nghĩ đối phương luyện đan sư thân phận, chỉ có thể đáng tiếc làm thôi. Hắn cũng không muốn hủy một cái luyện đan sư dù sao, phó chức chỉ có chuyên tâm làm một dạng, thành tựu mới có thể cao. Bởi vì trừ bỏ phó chức bên ngoài, còn cần tăng cao tu vi, đây càng là khó càng thêm khó. Cho nên, không thể lại nhất tâm tam dụng mà Vân Lam như thế nào lại không biết Niệm Nguyên ý nghĩ trong lòng, thế là nàng liền tiếp tục nói, Niệm Lao, ngài hiếu kỳ ta là thế nào đem Hắc Huyền Thiết Khuôn sao nghe nói như thế, quả nhiên Niệm Nguyên bá ngẩng đầu. Sau đó cảm thấy hứng thú vô cùng chừng to mắt nói, ngươi chuẩn bị nói cho ta biết đây là một mực suy nghĩ nát óc QNZ trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Vì sao, Vân Lam có thể làm tới mức này có thế tùy tiện rèn luyện Hắc Huyền Thiết nếu là phương pháp khởi ra, như vậy, cũng coi là đối với chú khí một loại khác đột phá a tự nhiên, đó cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình bởi vì, nguyên nhân rất đơn giản. Vân Lam nhìn xem Niệm Nguyên một bộ cực kỳ kiềm chế kích động bộ dáng không khỏi cảm thấy buồn cười nói. Rất đơn giản làm sao có thể Niệm Nguyên nghi hoặc. Đây chính là Hắc Huyền Thiết ta liền hắn QNZ không thể nào làm được Vân Lam dạng này cấp độ. Không sai, rất đơn giản. Bởi vì Vân Lam đột nhiên nắm tay từ từ mở ra, bên trong một tia ngọn lửa nhỏ hiện ra, ngọn lửa tại trong tay nàng nhảy vọt, lập tức, chung quanh nhiệt độ liền sản sinh biến hóa. Nghiễm Nguyên rõ ràng cảm thụ, chẳng qua là một cái ngọn lửa, nhưng là không gian bên trong nóng bỏng đều nồng đậm mấy phần. Dù sao, đối với không khí cùng ho a hờ a u cực kỳ mẫn cảm hắn, lập tức liền hiểu cái này ngọn lửa khác biệt. Đây là Niệm Nguyên chấn kinh nhìn xem Vân Lam trong tay ngọn lửa, nếu là hắn cảm thụ không nói bậy. Vân Lam trong tay ngọn lửa cũng không phải là giống như hỏa nguyên tố chi hỏa mà là dị hỏa thì ra là thế. Niệm Nguyên rốt cục kịp phản ứng, hắn nghĩ rất nhiều nguyên nhân, nhưng là đơn độc không nghĩ tới, chính là dị hỏa. Vân Lam tay chậm rãi buông xuống, ngọn lửa đã không thấy tăm hơi. Nhìn xem Niệm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, không hổ là đại sư. Lập tức liền biết tiền căn hậu quả. Chương 1667, đêm nay hảo hảo bù đắp ngươi, Nam. Bất quá cùng là, dị hỏa cực kỳ khó được. Ai sẽ nghĩ tới phía trên này đi Niệm Nguyên mặc dù không biết Vân Lam trong tay dị hỏa như thế nào đẳng cấp nhưng là cu nở dê minh bạch chắc chắn sẽ không thấp là được. Thì ra là thế khó trách, Vân Lam có thể đúc hình hắc huyền thiết trong thiên hạ, cũng chỉ có dị hỏa có thể đem hắc huyền thiết mềm hóa làm tan. Chỉ bất quá. Dị hỏa là toàn thiên hạ tất cả luyện đan sư còn có chú khí sư tha thiết ước mơ đồ vật. Dù sao, hai loại phó chức đều cùng hỏa có quan hệ, mà dị hỏa, không đơn giản cường đại hơn nữa, còn có thể tăng lên thành phẩm hiệu suất cùng chất lượng. Đây hoàn toàn cùng phổ thông hỏa không giống nhau. Nếu như, Vân Lam không phải luyện đan sư mà nói, hắn nhất định sẽ yêu cầu Vân Lam làm đệ tử của hắn. Đây thật là tuyệt hảo chú khí người kế tục A bất quá, đối với luyện đan. Vân Lam cũng đã là đại sư. Cho nên, hắn chỉ có thể đáng tiếc thở dài một hơi. Nhìn xem Niệm Nguyên bộ dáng, thế là Vân Lam đôi mắt xoay một cái, sau đó nói, ai, kỳ thật, ta lục sư đệ cũng là có dị hỏa người đâu nghe nói như thế. Niệm Nguyên chấn kinh, cái gì đu nở dê vờ ơ y a Vân Lam ra vẻ ngây thơ nhẹ gật đầu. Cái kia thực sự là đáng tiếc. Niệm Nguyên lần nữa trọng trọng thở dài một lần. Có dị hỏa người cực ít. Có dị hỏa người kế tục chân quý hơn. Đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ đồ đệ A đáng tiếc, thế mà cứ như vậy không thấy nhìn xem Niệm Nguyên khó chịu bộ dáng. Vân Lam lại vụng trộm rào hoạt cười cười nói, cho nên, nếu như lục sư đệ không có chết, Niệm Nguyên đại sư nguyện ý thu hắn làm đồ sao từng bước một dụ hoặc thượng tuyến, nàng kỳ thật cũng là một cái tôn trọng nhân ý nguyện người tốt sao chỉ bất quá, có đôi khi nhân ý nguyện. QNZ là có thể bị ngươi vụng trộm ngôn ngữ dụ hoặc chi phối cùng sửa đổi mà thôi. Thế nhưng là, Niệm Nguyên lại phảng phất còn tại một bộ bỏ lỡ ái đồ bi phẫn bên trong không có tỉnh ngộ lại. Nếu như Lục Nguyên Kha không có xảy ra chuyện lời nói hắn có phải hay không, liền có một cái thiên phú vô cùng tốt, ưu thế mạnh đại đồ đệ hơn nữa, tương lai thành tựu còn có thể vượt qua hắn. Bây giờ nói thì có ích lợi gì ai đáng tiếc đã Niệm Nguyên bi thông nói. Chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên đối diện Vân Lam thanh âm truyền đến, nếu là, lục sư đệ không có chết đâu ai nếu là không cái gì không có chết Niệm Nguyên sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Lam. Hắn không biết Vân Lam làm sao sẽ làm loại này giả thiết người là ở trước mặt hắn rõ rõ ràng ràng chết rồi, còn để cho ý sư chẩn đoán chính xác. Bất quá, ngẩn người, hắn liền kịp phản ứng tiếp tục nói, nếu là không có chết, tự nhiên là đem hắn trói tới làm đồ đệ của ta dạng này người kế tục. Hắn làm sao có thể từ bỏ một đơ y khó được thu đồ đệ, liền là thả thiếu không ẩu. Ai biết hắn vừa mới dứt lời, Vân Lam lại đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, sau đó nói, tốt dọa Niệm Nguyên nhảy một cái, không biết Vân Lam làm sao đột nhiên kích động như vậy mà Vân Lam lại là câu môi cười một tiếng, sau đó nhân tiện nói, Niệm Nguyên đại sư, ngài lời nói cũng không nên đổi ý, một lời đã nói ra tứ mã nan truy. Niệm Nguyên nghe xong, sau đó nhẹ gật đầu. Đó là tự nhiên. Thế là, liền thấy Vân Lam đột nhiên cười nói, vậy thì mời Niệm Nguyên đại sư ngồi một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Cái gì Niệm Nguyên còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Vân Lam đột nhiên cả người lóe lên ngay lập tức biến mất ở chỗ ngồi. Mà đầu này, Vân Lam vừa ra tiểu điếm, thiếu chút nữa đụng phải một đường thon dài cao lớn thân ảnh. Vẫn là như vậy va chạm cưng chiều thanh âm quen thuộc tại Vân Lam đỉnh đầu vang lên. Thức sao ngươi lại tới đây Vân Lam kinh hỉ nói. Ta không đến, ngươi có phải hay không đều quên vi phu lịch tiện tức oán giận nói. Nhìn xem nàng bộ dáng, Vân Lam có chút chột dạ. Sau đó liền đi cả nhắc tại hắn môi mỏng bên trên nhẹ nhàng một tấn nói, ngoan đêm nay hảo hảo bù đắp ngươi. Chương 1668, tình địch cùng tình địch, 6. Lịch Hiển Tước nghe xong, sau đó không dám tin nói, Lam Nhi mới vừa nói cái gì nếu không phải dịch dùng, Vân Lam mặt đã đỏ nhỏ máu. Sau đó khụ khụ một tiếng chỉnh ngay ngắn thân thể nói, không có gì. Nhưng mà, Lịch Hiển Tước lại là không buông tha nàng, từ tính thanh âm dụ hoặc gần sát Vân Lam, sau đó hẹp dài con ngươi cười giống như một con hồ ly nói, Lam Nhi mới vừa nói đêm nay cái gì đêm nay hai chữ nói ý vị thâm trường. Ngựa khí kéo dài gợi cảm Vân Lam cảm giác mình lỗ thai đều muốn không chịu nổi, coi như không nhìn tới tên này con mắt, đều biết đối phương đã tràn đầy ý cười. Thế là mất tự nhiên nóng mặt nói, đi rồi đi tìm Lục Nguyên Kha. Nàng bất quá là nghĩ ngẫu nhiên chu động một cái, gia hỏa này liền trêu chọc lên nàng. Đều vợ chồng, có chu tờ tình thú được không chẳng lẽ hắn không nên phối hợp một chút sao? Vân Lam ở trong lòng đem Lịch Hiển Tước đánh đập một trận. Bất quá, nghe Vân Lam lời nói, Lịch Hiển Tước biểu lộ lập tức liền kéo xuống, tìm hắn làm gì? Rõ ràng hiện tại Lam Nhi cùng hắn thân mật thời gian, khó được nhìn thấy Lam Nhi như thế chủ động còn có thẹn thùng bộ dáng. Lại còn xách cái kia tên đáng ghét danh tự Lịch Hiển Tước chua lưu lưu nghĩ đến. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam đột nhiên cười cười sau đó làm bộ hít hà không khí nói, tiểu lịch tử, làm sao không gian bên trong một cố vị chua a? Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Hiển Tước thon dài tay ôm Vân Lam thân eo sau đó tà mị cười nói, vi phu chính là ghen, phu nhân tìm ra hỏa kia chuyện gì vừa đi vừa nói. Vân Lam nhìn xem hắn nói. Nguyên lai là dạng này. Sau khi nghe xong, Lịch Hiển Tước không khỏi cảm thán nhà mình tức phụ gian trá. Sau đó lại nghi ngờ nói, thế nhưng là, Lục Nguyên Kha cũng không có dị hỏa. Dạng này, chẳng lẽ sẽ không để lộ sao? Đương nhiên sẽ không. Mây cười thần bí. Vì sao Lịch Hiển Tước nhẹ nhàng khiêu mi? Bởi vì, ta biết một loại thu hoạch dị hỏa phương thức. Vân Lam đột nhiên nhìn xem Lịch Hiển Tước đôi mắt tĩnh mịch nói. Nghe nói như thế, Lịch Hiển Tước nhịn không được ghen ghét mới nói, tức phụ vì sao không phải thứ nhất cái nói cho vi phu phải tiện nghi tiểu tử kia? Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam cười nói, bởi vì, nhà ta phu quân phải phối đệ nhất dị hỏa A phổ thông, sao được? Quả nhiên, Lịch Hiển Tước lập tức bị lấy lòng, sau đó mấy phần ngạo kiều nói, vẫn là phu nhân tốt nhất. Thế là, hai người đi trở về đấu trường. Vân Lam chờ ở bên ngoài lấy, Lịch Hiển Tước chen vào biển người sau đó đem Lục Nguyên Kha cho kêu lên. Lục Nguyên Kha cái kia yếu kém thân thể sắp bị người chen không thấy, gian nan vạn phần đi ra. Phía trước Lịch Hiển Tước bình tĩnh như tên, hoàn toàn một bộ mình không phải là khắc chế ác ý bộ dáng. Hắn chỉ là, không có đặc biệt chiếu cố mà thôi, để cho Lục Nguyên Kha bị chen chen khỏe mạnh hơn. Ai bảo hắn tiểu tử thúi động không nên động tâm hơn nữa, một đại nam nhân. Điểm ấy năng lực chịu đựng đều không thế nào được. Đằng sau Lục Nguyên Kha trầm mặc không nói, hắn tự nhiên biết rõ Lịch Hiển Tước đối với hắn địch ý cũng không trách, hắn tơ tưởng người ta tức phụ, người ta không đánh hắn đã coi là tốt. Chỉ bất quá, để cho hắn nghi hoặc là, hắn bản thân che giấu vô cùng tốt, làm sao sẽ bị phát hiện? Đương nhiên, hắn không biết, đối với tình địch, làm sao có thể không mẫn cảm giống như hắn, QNZ mẫn cảm cảm nhận được Lịch Hiển Tước đối với hắn thái độ một dạng. Bất quá, hắn QNZ đột nhiên có chút trột dạ. Liên Lịch Hiển Tước đều biết sự tình. Không biết, Vân Lam pha y chăng, QNZ đã biết dô y ngươi cũng không biết vịn một lần Nguyên Kha nhìn thấy hai người một trước một sau đi ra, mà không biết là không phải Lịch Hiển Tước khí chàng cường đại nguyên nhân tất cả những người kia đều tự động tránh ra không dám chen hắn. Nhưng lại Lục Nguyên Kha, sắp bị tàn phá đẹp bẹp. Chương 1669, cho ngươi một cái ngạc nhiên, 7. Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Hiển Tước có chút khiêu mi sau đó trở lại sau nhìn một chút Lục Nguyên Kha hẹp dài con ngươi nhẹ nhàng miệt thị nói, không có ý tứ, quên ngươi là bệnh nhân. Vân Lam, cái này hẹp hỏi nam nhân. Lục Nguyên Kha không nhìn tới Lịch Hiển Tước ánh mắt, chỉ là hướng về phía Vân Lam nói, không có chuyện gì, thân thể ta không có thương tổn, chẳng qua là tạm thời không thể sử dụng linh lực mà thôi. Cho nên, chen một chút, hắn vẫn là không như vậy suy yếu. Hơn nữa, nam nhân, làm sao có thể tại chính mình nữ nhân yêu mến trước mặt biểu hiện mình rất hư rất yếu đâu? Vân Lam nghe xong, sau đó cả cười cười, không có việc gì liền tốt, đi thôi, có niềm vui bất ngờ đang chờ ngươi. Lục Nguyên Kha lúc đầu nhìn thấy Vân Lam thời điểm còn có chút chột dạ, bây giờ nghe xong, lại hơi nghi hoặc một chút, kinh hỉ bởi vì Lịch Hiển Tước không có nói nhiều với hắn, chỉ là nhàn nhạt ba chữ, đi theo ta. Cho nên, nhìn thấy Vân Lam thời điểm hắn còn hơi kinh ngạc. Bất quá, bây giờ lại hiếu kỳ, cái này kinh hỉ là cái gì hơn nữa? Vân Lam không phải cùng Niệm Nguyên Đại Sư đi rồi sao? Hiện tại tại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này còn cùng hắn có quan hệ? Không khỏi Lục Nguyên Kha có chút một bước. Đi theo ta liền tốt, Vân Lam thần bí nói. Nghe được nàng lời nói, Lục Nguyên Kha không hỏi lại vì sao, chỉ là gật đầu ôn hòa cười một tiếng. Tốt, nhìn xem hắn bộ dáng kia, lịch hiển tước hẹp dài con ngươi rõ ràng một vòng tĩnh mịch xẹt qua, khắc phái, vẫn là đối với nhà mình tức phụ có ý tưởng khắc phái. Tuyệt đối thù địch bất quá, xem ở nhà mình phu nhân mặt mũi bên trên, hắn cũng không lại đối với Lục Nguyên Kha biểu hiện cái gì, chẳng qua là không nhìn thẳng thôi. Hắn trọng tâm, mãi mãi cũng tại vợ hắn trên người, những người khác, mặc kệ nam nữ, hắn đều không thèm để ý. Vân Lam không để ý tới ấu chi quỷ lịch tiền tước, sau đó liền dẫn Lục Nguyên Kha đi tới vừa rồi tử điếm. Nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó liền quay đầu nhìn xem lịch tiền tước còn có Lục Nguyên Kha nói. Ta trước cùng Niệm Nguyên Đại Sư nói một tiếng, sau đó các ngươi lại đi bái kiến. Nghe nói như thế, Lục Nguyên Kha có chút kích động. Nguyên lai, Vân Lam là dẫn hắn tới gặp mình thần tượng, quả nhiên, đây đúng là một kinh hỉ. Lục Nguyên Kha đôi mắt sáng tỏ, rõ ràng thoạt nhìn rất là cao hứng. Hắn nhìn xem Vân Lam nghiêm túc nói, đa tạ Vân Sư tỷ. Nhìn xem Lục Nguyên Kha cao hứng như vậy bộ dáng, Vân Lam cười nhạt một tiếng, sau đó đột nhiên nói, không có chuyện gì ra hỏa này. Chỉ là gặp cái mặt liền kích động như vậy, nếu là biết rõ Niệm Nguyên nghị thu hắn làm đồ chẳng phải là điên bất quá, giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Vân Lam liền lại nhìn xem Lục Nguyên Kha nói ra, chỉ bất quá, chờ một lúc ngươi không nên nói chuyện nhiều, nghe liền tốt. Nàng thật đúng là sợ cái này, ngay thẳng boy lộ tẩy Lục Nguyên Kha nghe xong, cho rằng Vân Lam sợ hắn nói nhầm đắc tội Niệm Nguyên đại sư, thế là liền lập tức nói, tốt, ta nãy giờ không nói gì. Nhìn thấy bản thân thần tượng, kích động như vậy sự tình, hắn sao có thể làm hỏng, nãy giờ không nói gì không thể được, dù sao cũng phải đáp lại vài câu. Vân Lam nhịn không được chế nhạo nói. Sau đó, liền lại nhìn lịch tiện tước một chút, mỉm cười, ta đi vào trước đi thôi, lịch tiện tước nhìn xem nàng nói. Thế là, Vân Lam liền quay người đi vào trà lâu. Mà lịch tiện tước cùng Lục Nguyên Kha chỉ là chậm rãi theo ở phía sau, cũng không có áp quá gần. Đầu này Niệm Nguyên đã tại uống thư tư chén trà thời điểm, liền thấy Vân Lam thân phận. Hắn giả bộ trách nhiệm cười quái dị nói, ngươi nha đầu này, liền đem lão phu một người bỏ ở nơi này. Tới, trước phạt một ly trà. Nói xong liền nhấc lên ấm trà cho Vân Lam bỏ trống trong chén rót nước trà. Nhìn xem Niệm Nguyên bộ dáng, Vân Lam cu nở dê là đồng dạng sảng khoái cười đi tới nói, tốt, sau đó liền bưng lên mặt bàn nước trà uống một hơi cạn sạch. Ha ha, nha đầu. Nói đi ngươi đi làm gì? Niệm Nguyên nhìn xem Vân Lam bộ dáng, sau đó vướt vướt tròm dâu hiếu kỳ hỏi. Chương 1670, cho ngươi một cái kinh hãi, 8. Mà uống xong nước trà, Vân Lam liền nhìn xem Niệm Nguyên cười thần bí nói, Niệm lão ngài còn nhớ đến, vừa rồi Vân Lam chạy, ngài nói chuyện nghe thế nhi. Niệm Nguyên có chút khiêu mi nói, đương nhiên nhớ kỹ. Cái kia ngài có thể lặp lại lần nữa sao? Vân Lam chậm rãi ngồi ở đối diện cái ghế, sau đó nhìn Niệm Nguyên nói. Lặp lại lần nữa, Niệm Nguyên ngẩn người, nhân tiện nói, ngươi là nói, nếu như Nguyên Kha tiểu tử kia còn sống, Lao Phu liền nhận hắn làm đồ đệ sự tình. Câu này nói vừa xong, cách đó không xa Lục Nguyên Kha không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Hắn nghe được cái gì? Niệm Niệm Nguyên đại sư, nói thu hắn làm đồ đệ làm sao có thể, đây là đang nằm mơ sao? Nhưng mà, một bên lịch tiện tức nhìn một chút Lục Nguyên Kha chấn kinh bộ dáng, sau đó nhân tiện nói, đem dịch dung tháo xuống á, đến lượt ngươi ra sân rồi. Cái gì? Lục Nguyên Kha quay đầu nhìn về phía một bên lịch tiện tước, mà lịch tiện tước nhưng chỉ là nhìn về phía trước, sau đó khó được tâm bình khí hòa nói, chỉ hy vọng ngươi tốt nhất cố gắng, không nên cô phụ nàng khổ tâm. Lời này, Lục Nguyên Kha nhưng lại nghe hiểu. Bởi vì, Vân Lam vì hắn làm, hắn cả một đời cu nở dê báo đáp không nổi. Sinh mệnh cùng mộng tưởng, nàng đều cho hắn. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nàng tốt, Lục Nguyên Kha nhìn xem đầu kia Vân Lam nghiêm túc nói. Thế nhưng là, ai biết một bên lịch tiện tức sắc mặt quyết đoán tối đen, sau đó nói, ai bảo ngươi nhớ kỹ, đây là nhà ta tức phụ. Lục Nguyên Kha lập tức kịp phản ứng, sau đó cấp bách vội vàng giải thích nói, khụ khụ, lịch huynh hiểu lầm. Nguyên Kha ý là sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ phần ân tình này, cũng sẽ không đối với Vân Sư tỷ có nửa phần làm loạn ý nghĩ. Có đúng không? Lịch tiện tức đột nhiên quay đầu nhìn hắn, hẹp dài con ngươi nheo lại. Đối lên lịch tiện tức phảng phất xuyên thấu lòng người ánh mắt, Lục Nguyên Kha tâm hoảng hốt, sau đó liền đột nhiên chấn định lại nhìn về phía trước nói, Lịch huynh cùng Vân sư tỷ ông trời tác hợp cho, Nguyên Kha không có tư cách quấy rầy. Chỉ là hâm mộ, Lịch huynh cùng Vân sư tỷ dạng này yêu nhau bạn lữ, một đơ ý vô cùng đơn giản, đầu bạc răng long trung thủy. Vô cùng đơn giản Lịch Tiễn tức nghĩa mai câu lên người khác làm sao có thể biết rõ bọn họ nhìn như vậy đứng lên đơn giản gần nhau cùng ăn ý tín nhiệm yêu nhau, là đã trải qua như thế nào long đong mới đi tới cho nên, chỉ có đi qua vô số sóng gió đến cuối cùng mới thoạt nhìn rất dễ dàng. Thính ngươi thức thời tự biết mình. Lịch Tiễn tức liếc mắt nhìn hắn, sau đó tay dài vung lên. Lục Nguyên Kha trên mặt dịch dung liền không có, dung mạo cu nở dê khôi phục anh tuấn bộ dáng. Đa tạ Lịch huynh, Lục Nguyên Kha chân thành nói cảm ơn. Nhưng mà, lúc này đầu này bản chỗ, Niệm Uyên nói xong câu nói kia về sau liền nghi hoặc lại trêu ghẹo nhìn xem Vân Lam nói, ngươi nha đầu này, làm gì một mực chú ý ta thu đồ đệ chuyện này hơn nữa, vẫn còn muốn cho ta thu ngươi lục sư đệ. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể đại biến người sống đem mất đi người cho biến đến trước mặt ta hay sao? Nghe được Niệm Uyên lời nói, Vân Lam bán thừa nước đục thả câu nói, khả năng thật là có khả năng này cũng nói không chừng đấy chứ, ha ha ha ha. Niệm Nguyên vuốt vuốt chỏm râu sau đó lại thán giận dữ nói, đáng tiếc, người chết không thể sống lại. Như thế thanh niên tài tuấn thế mà ai cũng không biết lục lao ra sẽ hạng gì thương tâm, nhưng mà, đúng lúc này Niệm Nguyên đại sư không cần vì Nguyên Kha sầu lo, Nguyên Kha cũng định viết bình an tin về nhà. Đa tạ Niệm Nguyên đại sư quan tâm, Nguyên Kha ở chỗ này cảm ơn qua đột nhiên. Một đường nho nhã nam tử trẻ tuổi thanh âm truyền đến. Nghe thế có chút thanh âm quen thuộc, còn có tên, Niệm Uyên không thể tin ngẩng đầu liền thấy để cho hắn chấn kinh một màn. Chương 1671, Vân Lam lớn lắc lư, 9. Cái này Lục Nguyên Kha, Niệm Uyên đại sư bá đứng dậy, sau đó chấn kinh nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời sống sờ sờ Lục Nguyên Kha. Hắn còn cho là mình hoa mắt thế mà đưa tay nhéo nhéo thanh minh huyệt lại đi nhìn lại không sai. Vẫn là Lục Nguyên Kha ngươi còn sống, Niệm Uyên đại sư không thể tin chừng to mắt. Làm sao có thể, hắn rõ ràng đã nhìn thấy hắn đã chết. Không chỉ hắn, tất cả tuyển thủ dự thi đều đã thấy hơn nữa, thời gian dài lời còn dễ dàng nói, thế nhưng là, vấn đề này, liền phát sinh ở hôm qua. Vậy liền coi là, rõ ràng bị hỏa lô nổ tung hoàn toàn thay đổi nghiêm trọng bỏng mặt còn có làn da đều đã bóng loáng không dấu vết. Chẳng lẽ, hắn hôm qua chỉ bất quá là một giấc mộng không? Không đúng, nếu như là mộng, vừa rồi Vân Lam đều thừa nhận Lục Nguyên Kha chuyện phát sinh. Hắn cũng vô số thở dài qua cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà, lúc này chỉ có Vân Lam vẫn như cũ bình tĩnh tại uống nước trà, cảm thụ đến không sai biệt lắm. Vân Lam liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn Y Di Nguyên ở vào đang khiếp sợ bên trong Niệm Nguyên đại sư sau đó nhân tiện nói, kỳ thật đây cũng là hiện trường quá mức hỗn loạn. Kỳ thật Lục Nguyên Kha cũng không phải là chết thật, hắn chỉ bất quá ở vào một loại giả chết cơn sốc trạng thái. QNZ là một loại trái tim mạch đập đình chỉ chiều sâu hôn mê. Nghe được Vân Lam giải thích, một đầu Lịch Tiễn tức khỏe miệng giật một cái, trái tim mạch đập đình chỉ chiều sâu hôn mê đây không phải là chết rồi nha, nhà hắn Lam Nhi, hiện tại liền người chết đều có thể nói thành người sống. Lắc lư kỹ thuật lại cao không ít, ngay cả một bên Lục Nguyên Kha đều có chút chột dạ, khó trách, vừa rồi lúc vào cửa. Vân Lam để cho hắn ít nói chuyện nguyên lai không phải sợ hắn sẽ đắc tội Niệm Nguyên đại sư, mà là sợ lộ tẩy ác không khỏi, Lục Nguyên Kha có chút đồng tình Niệm Nguyên đại sư. Đương nhiên, lừa gạt mình thần tượng là không đúng. Thế nhưng là, vấn đề là, nếu như không lừa gạt, lại giải thích thế nào hắn còn sống, tin tức Vân sư tỷ phục sinh năng lực không thể bại lộ, cho nên, hắn sống tới nguyên nhân liền nhất định tìm xảo diệu lấy cơ che giấu đi qua. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn chết đi chân tướng. Dạng này lấy cơ thực rất khó tìm. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cho rằng làm bây giờ nhìn Vân Lam một bộ bình tĩnh bộ dáng, đem thực nói thành giả. Đem vạn chúng nhìn chừng chừng chân tướng cũng có thể bình tĩnh bước lên đến. Hắn phảng phất, phát hiện Vân Sư Tỷ một mặt khác. Nhìn Vân Sư Tỷ cái này thuần thục bộ dáng, rõ ràng phảng phất không phải lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy. Lục Nguyên Kha một mặt trung thực mặt quay đầu nhìn về phía một bên Lịch Tiễn Tước, mà lúc này Lịch Tiễn Tước QNZ rõ ràng liền tập mãi thành thói quen, ngược lại một bộ tự hào bộ dáng nhìn xem nhà mình tức phụ. Lục Nguyên Kha rốt cuộc minh bạch, tình yêu không phải đơn giản như vậy, nói tình yêu chính là tình yêu. Hắn đối với Vân Sư Tỷ biết rồi, còn không bằng Lịch Huynh biết rồi một góc của băng sơn. Mà lúc này, Niệm Uyên thật đúng là tin. Hắn vẻ mặt thành thật nghe Vân Lam khoác lác, phảng phất còn tại nghiêm túc suy nghĩ, nguyên lai là dạng này. Không sai, loại này tử vong bất quá là mặt ngoài, nó sẽ cho người tại thời gian ngắn ngủi cơn sốc. Cho nên, mới có thể để cho lúc ấy y sư chẩn đoán sai. Đương nhiên, QNZ may mắn thiệt thòi chúng ta trở về thời điểm không vội vã đem lục sư đệ thi thể an táng, bởi vì lục sư đệ hai vị muội muội thực bi thương khó nhịn. Đúng lúc này, mới phát hiện, lục sư đệ thế mà kỳ tích có tiếng tim đập. Thực sự là ông trời phù hộ, người tốt có tốt số sau đó, lục sư đệ liền được cứu trở về. Vân Lam tiếp tục kể cố sự nói. Nghe nói như thế, một bên Lục Nguyên Kha đều không khỏi bắt đầu bội phục Vân Lam mặt không đỏ tim không đập kỹ năng. Hắn nghe câu chuyện này, đều có chút trột dạ nhưng mà, đầu này Niệm Nguyên Đại Sư lại là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, cái kia đứa nhỏ này thật đúng là thiên mệnh. Chương 1672, Kính Trà Bái Sư, 10. Bất quá giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, Niệm Nguyên Đại Sư lại nhìn một chút Lục Nguyên Kha một lần, tiếp lấy nghi ngờ nói, không đúng, cái kia Nguyên Kha trên người tổn thương đi đâu rồi, hơn nữa còn không cần tu dưỡng liền tinh thần như vậy giống nghiêm trọng như vậy tổn thương, không nằm trên giường nửa tháng, là không thể nào xuống giường a. Thế nhưng là, hiện tại Lục Nguyên Kha, rõ ràng nhìn không ra hắn hôm qua thế mà kinh lịch như thế vết thương. Nghe được Niệm Nguyên Đại Sư dạng này nghi hoặc, Lục Nguyên Kha đều có chút sợ hãi bị bại lộ thời điểm. Đúng lúc này một đường quỷ dị tiếng cười truyền đến, ha ha ha ha, đang ăn dược, ha ha ha ha, là đang ăn dược. Niệm Nguyên Đại Sư quên rồi sao, Vân Lam thế nhưng là, một cái luyện đan sư. Vân Lam ha ha cười nói, chỉ bất quá, nàng một bên cười, một bên con mắt nhìn thoáng qua Lịch Tiễn Tức còn có Lục Nguyên Kha, ra hiệu hắn hai trợ công một lần, không nên để cho nàng một người ở chỗ này thổi. Thế là, nhìn thấy Vân Lam ánh mắt, Lịch Tiễn Tức liền nhàn nhạt mở miệng nói, tất nhiên lục sư đệ đã xuống lại, Niệm Nguyên Đại Sư cũng không cần cụ kết. Người không có việc gì, tự nhiên mới là trọng yếu nhất. Nghe nói như thế, Niệm Nguyên liền quay đầu nhìn về phía Lục Nguyên Kha một bên Lịch Tiễn Tức. Nam nhân này Niệm Nguyên không khỏi bị đối phương cái kia một thân mơ hồ khí thế ngẩn người, sau đó liền kìm lòng không được gật một cái nói, đúng cùng là, người không có việc gì liền tốt. Bất quá nghĩ đến Vân Lam nói đan dược, đồng thời cu nở dê kinh ngạc đan dược gì lại có dạng này công hiệu, bất quá, hắn không hiểu luyện đan, cho nên liền cu nở dê tin tưởng Vân Lam lời nói. Đúng lúc này, một bên Lục Nguyên Kha cũng là lập tức kịp phản ứng nói, Nguyên Kha cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới thế mà đại nạn không chết. Từ bên bờ sinh tử đi qua, bây giờ càng là biết rõ sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Hơn nữa, cũng không muốn lại có lưu tiếc nuối. Niệm Nguyên Đại Sư, nếu như có thể, Nguyên Kha có thể bái ngài làm thầy. Vừa nói, Lục Nguyên Kha liền trực tiếp quỳ xuống. Kỳ thật nói lời này, trong lòng của hắn khẩn trương không thôi. Mặc dù vừa rồi đã nghe được Niệm Nguyên nói tới đã công nhận hắn lời nói, nhưng là bây giờ cũng là tâm đang đánh trống, sợ sẽ bị cự tuyệt. Niệm Nguyên Đại Sư A, đây chính là Niệm Nguyên Đại Sư chú khí tông sư, toàn bộ tu tiên giới, tất cả chú khí học giả đều hướng tới học tập người. Làm hắn đồ đệ, thực sự là hy vọng xa vời. Mà lúc này Niệm Nguyên cũng là sững sờ, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lục Nguyên Kha đột nhiên như thế. Thế nhưng là, bởi vì một lần lại một lần bị Vân Lam tẩy não, cho nên, hắn đến là rất nhanh tỉnh táo lại. Thế là, nhìn một chút trên mặt đất Lục Nguyên Kha sau đó nói, ngươi thật muốn nhận ta làm sư. Nghe được Niệm Nguyên mà nói, Lục Nguyên Kha khẳng định nhẹ gật đầu, Niệm Nguyên Đại Sư, là Nguyên Kha cho tới nay đều muốn truy đuổi bước chân. Lời nói này xinh đẹp, để cho Niệm Nguyên khuôn mặt hiện lên mấy phần vẻ hài lòng. Đương nhiên, ai không thích nghe tán dương. Thế là, Niệm Nguyên liền tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết, chú khí con đường một khi mở ra, như vậy, chưa mở chính là vô hạn chịu khổ cùng khó khăn. Nguyên Kha biết rõ, Nguyên Kha chưa bao giờ nghĩ tới lùi bước. Một bên Vân Lam nhàn nhạt nhìn xem hai người bộ dáng, trong lòng đã minh bạch Niệm Nguyên đã hài lòng Lục Nguyên Kha. Lúc này, cũng bất quá là đi chạy theo hình thức, cho hắn biết bái sư không như vậy mà đơn giản. Mặc dù, lão đầu này ước gì đem cái này có dị hỏa đồ đệ thu lại, mặt ngoài cu nở dê trang rất bình tĩnh. Vậy ngươi đứng lên đi. Niệm Nguyên nhìn xem Lục Nguyên Kha đôi mắt lộ vẻ cười nói. Lục Nguyên Kha không rõ ràng cho lắm, hắn ngẩng đầu nhìn Niệm Nguyên, còn tưởng rằng Niệm Nguyên muốn cự tuyệt hắn, nhưng mà, lúc này Vân Lam thanh âm chậm rãi truyền đến, không dậy, làm sao kính trà bái sư. Chương 1673, giúp ta một việc, một. Nghe được Vân Lam lời nói, Lục Nguyên Kha lập tức khuôn mặt trở nên kinh hỉ. Sau đó không thể tin xoay người quỳ lạy, đa tạ Niệm Nguyên đại sư nhận lấy Nguyên Kha thế là, lập tức đứng dậy đi mặt bàn bưng trà. Vân Lam đem Niệm Nguyên chén trà đưa cho hắn, sau đó nhìn hắn cười cười nói, ngươi bây giờ có thể đổi lời nói. Lục Nguyên Kha lập tức kịp phản ứng, sau đó liền nhận lấy chén trà quỳ gối Niệm Nguyên trước mặt nói, Nguyên Kha bái kiến sư phó, mời sư phó thụ đồ nhi bái sư trà. Niệm Nguyên tâm tình cũng là tốt đẹp, bản thân bây giờ rốt cục thu đồ nhi. Thế là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hai tay tiếp nhận Lục Nguyên Kha chén trà trong tay uống một hơi cạn sạch về sau. Tốt tốt tốt, đồ nhi mau mau đứng dậy. Lục Nguyên Kha nghe được Niệm Nguyên đại sư kêu gọi, phảng phất còn như lọt vào trong sương mù không thể tin được cảm giác. Niệm Nguyên đại sư hiện tại đã là sư phụ mình, mình làm Niệm Nguyên đại sư thân truyền đồ đệ, tạ ơn sư phó. Lục Nguyên Kha đứng dậy, rõ ràng kích động không thôi. Nhìn xem Lục Nguyên Kha, Niệm Nguyên là càng xem càng hài lòng. Kỳ thật trừ bỏ Lục Nguyên Kha có dị hỏa điều kiện bên ngoài, đứa bé này tính cách, Niệm Nguyên đại sư cũng là cực kỳ ưa thích. Chính trực mà khiêm tốn hữu lễ, một chút cũng không giống có chút đại thế gia đi ra công tử cước đạp thực địa, cầu thực phải thiết thực. Nhưng mà, ngay ở chỗ này, Vân Lam thanh âm truyền đến, khụ khụ, cái kia Lục sư đệ a, ta và người sư phó còn có chuyện không có nói xong, ngươi trước cùng tức đi ra ngoài chơi. Lịch Hiền Tước, lời nói này hắn cùng tiểu hài tử làm ầm ĩ tựa như Lục Nguyên Kha nghe xong, lập tức cung kính nói, là Vân sư tỷ, sau đó lại nhìn một chút Niệm Nguyên nói, sư phó, cái kia đổ nhi liền lui ra không quấy rầy. Niệm Nguyên nhưng lại nhìn một chút Vân Lam, nha đầu này còn có việc cùng mình nói, thế là liền đối với Lục Nguyên Kha nói, ân, đi xuống đi. Sau đó, tại Lục Nguyên Kha cung kính lui ra cùng Lịch Hiền Tước không tình nguyện rời đi về sau, nha đầu, ngươi còn có việc cùng Lao Phu nói. Niệm Nguyên có chút khiêu mi. Bất quá, ngay sau đó hắn biểu lộ lại một tu nờ dê, sau đó cơ trí ánh mắt nhìn xem Vân Lam chế nhạo nói, ta còn tưởng rằng, nha đầu ngươi hôm nay mục tiêu chính là để cho ta thu Nguyên Kha làm đồ đệ đâu, làm sao còn có sự tình khác bị phơi bày. Vân Lam cũng là mặt không đỏ tim không đập bộ dáng, nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, sau đó nói, Niệm Nguyên đại sư lời ấy sai rồi. Đây cũng không phải là Vân Lam mục tiêu, thu đồ đệ này thế nhưng là ngài mục đích ra Vân Lam, chẳng qua là vì Niệm Nguyên đại sư. Chọn điều tâm nguyện này thôi. Nguyên Kha thiên phú giỏi, mầm căn còn chưa cố định tính dẻo mạnh, cũng mà còn có dị hỏa mang theo. Dạng này tốt đồ nhi, chỗ nào đi tìm, chẳng lẽ Niệm Nguyên đại sư còn chưa hài lòng bị Vân Lam vừa nói như vậy. Niệm Nguyên đại sư nghị nghị sau đó nhịn không được cười nói, sắc thực hài lòng nhìn tới, Lao Phu còn được cảm ơn ngươi. Ha ha ha ha, tạ ơn cũng không cần. Cái kia Niệm Nguyên đại sư, kỳ thật Vân Lam thật đúng là có một chuyện cờ ơn ở ngài hỗ trợ. Vân Lam rốt cục nói tới chính sự. A, hỗ trợ chuyện gì? Niệm Nguyên đại sư hiếu kỳ không thôi. Hắn không nghĩ tới, Vân Lam thế mà cũng cần người hỗ trợ. Nghe được hắn lời nói, thế là Vân Lam khuôn mặt chân thành nói, tiên môn đại tuyển thời gian đã số lượng không nhiều. Nhưng là, phù vân phái bây giờ tình huống, chỉ sợ Niệm Nguyên đại sư cũng hiểu biết. Nếu không có gần đây mới thêm một ít đệ tử, chỉ sợ, đến tiên môn đại tuyển thơ y điếm nếu chúng ta vẫn chưa có người nào, như vậy, ngay tại trong tiên môn xóa tên. Đến lúc đó ngay cả cả môn phái khả năng cũng phải bị phân phát, hiểu mảnh đất trống kia đều sẽ bị Lan Đình phái còn có tiên nữ môn chia cắt sạch sẽ. Chương 1674, lừa bán Niệm Uyên, 2. Nghe nói như thế, Niệm Uyên thần sắc cu nở dê lập tức trở nên nghiêm túc an tính lại, sau đó nói, cái này, kỳ thật Lao Phu có nghe thấy. Hắn cũng muốn giúp một lần, thế nhưng là khi đó phủ vân phái, dựa vào một cá nhân lực lượng, căn bản là không thay đổi được cái gì cảm thụ Niệm Nguyên ý nghĩ. Vân Lam đôi mắt chớp lên, sau đó nhân tiện nói, ta biết, Niệm Nguyên đại sư cũng là một cái chính trực người. Kỳ thật, chuyện này lúc đầu không nên liên lụy đến đại sư trên người, thế nhưng là, bây giờ, phủ vân phái đã không phải là hơn một tháng trước kia phủ vân phái câu nói sau cùng. Niệm Nguyên đại sư nhưng lại tán đồng gật gật đầu, cái này, ta đã biết rồi. Ý hắn nhìn xem Vân Lam, hiện tại phù vân phái, liền cao cấp luyện đan sư đều đã có, phương diện Na Y đã sớm vượt qua nhất lưu môn phái. Bất quá, lời tuy nói như thế, Vân Lam ý là muốn hắn hỗ trợ cái gì có thể đủ bên trên hắn, thế là Niệm Nguyên liền nghi hoặc lại hỏi, Vân Lam là muốn cho ta làm cái gì? Nghe nói như thế, Vân Lam liền đột nhiên đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước nói, lần này, tiên môn đại tuyển, chúng ta hy vọng có thể đột phá chúng đây, đem trước kia sỉ nhục toàn bộ hướng rửa sạch sẽ, sau đó một khi quật khởi. Nghiễm Uyên đại sư kinh hãi sau đó liền rất nhanh chấn định lại nói, Lan Đình phái cùng tiên nữ môn thật không đơn giản Phù Vân phái, thực chuẩn bị kỹ càng sao? Vân Lam nhìn xem Nghiễm Uyên đại sư, sau đó đột nhiên nói, không, chúng ta cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Cái kia Nghiễm Uyên đại sư có chút không rõ, không có chuẩn bị kỹ càng, lại như thế nào có thể rất nhiều tiên môn bên trong một khi quật khởi đâu? Mặc dù Phù Vân phái hiện tại cải thiện rất nhiều, nhưng là dù sao cũng không có những cái kia thịnh đỉnh rất nhiều năm đại tiên môn có tài nguyên giống Phù Vân phái tình huống như vậy, tối thiểu đến ôn dưỡng mấy năm mới có thể chậm rãi khôi phục lại tam lưu tiên môn, sau đó lại siêu nhất lưu môn phái tới gần. Nghĩ trực tiếp từ không đến cuối cùng, dạng này cách nghĩ, căn bản là không thực tế. Mà Vân Lam tự nhiên biết do Niệm Nguyên ý nghĩ, mặc dù Niệm Nguyên nghĩ như vậy pháp rất đúng. Chỉ bất quá, tất cả tại thực lực chân chính trước mặt cũng không giống nhau. Chỉ cần bọn họ toàn bộ phù hợp tốt tối cao đoàn giáo sư cùng tài nguyên. Như vậy, còn có cái gì không có khả năng cho nên, nhìn xem Niệm Nguyên, Vân Lam liền tiếp tục nói, Phù Vân phái không lúc trước Phù Vân phái, ý nghĩa chính là, chúng ta kém đồ vật không có lấy trước như vậy nhiều. Hiện tại, chỉ kém một dạng mà thôi, chỉ kém một dạng. Niệm Nguyên đại sư kinh ngạc, bên nào Vân Lam nghe xong, sau đó đột nhiên câu lên môi nói, Tứ đại phó chức đạo sư cái gì ngươi muốn cho ta đi Phù Vân phái làm chú khí đạo sư? Niệm Nguyên kinh ngạc. Nhìn xem Niệm Nguyên bộ dáng, Vân Lam nhân tiện nói, ta biết, Niệm Nguyên đại sư ưa thích tự do vô câu buộc sinh hoạt, không thích bị trói. Vân Lam QNZ không có lý do gì nhất định khiến Niệm Nguyên đại sư đáp ứng. Kỳ thật, thời gian cũng không dài, chỉ muốn đến tiên môn đại tuyển liền tốt thời gian 3 năm, đối với tu luyện giả chớp mắt liền không có. Nếu như Niệm Nguyên đại sư cự tuyệt lời nói cũng được, bất quá nếu như đại sư cự tuyệt mà nói, có thể sẽ hối hận là được. Lúc đầu nghe được phía trước lời nói, Niệm Nguyên vẫn còn đang suy tư. Bất quá nghe được một câu cuối cùng, hắn lại là ngẩn người, hối hận thế là không khỏi muốn cười nói, Lao Phu vì sao sẽ hối hận? Nhìn xem hắn bộ dáng, đột nhiên Vân Lam chuyển động một vòng chén trà, sau đó liền mấy phần mạn bất kinh tâm nói, kỳ thật, dưới cơ duyên xảo hợp, Vân Lam từng thu hoạch được một cái chú khí thượng cổ trận pháp. Lúc đầu nghĩ đến Niệm Nguyên đại sư nếu là có thể giúp chuyện này, Vân Lam liền đem trận pháp này tặng cho đại sư. Nếu là mà Vân Lam lời còn chưa nói hết, đối diện Niệm Nguyên đại sư đã kinh hô mở miệng, chờ một chút thượng thượng cổ trận pháp. Chương 1675, một quặng lông tóc sự tình, 3. Làm sao có thể đừng nói thượng cổ, liền xem như thần cấp trận pháp, tiên cấp trận pháp. Tu tiên giới đều đã không tìm được. Thượng cổ trận pháp cái này Niệm Nguyên đại sư đã tìm đập loạn. Chú khí, tên như ý nghĩa, trọng yếu nhất chính là dung nhập tại vũ khí bên trong trận pháp. Nếu là trận pháp đẳng cấp càng cao, như vậy các loại vũ khí cấp thì cũng càng cao. Mà trận pháp, cũng là theo chú khí đại sư đẳng cấp tấn cấp về sau bản thân lĩnh ngộ ra đến. Bất quá những trận pháp này cũng phân làm hoàng phẩm trận pháp, huyền phẩm trận pháp, địa phẩm trận pháp, thiên phẩm trận pháp. Tiên cấp trận pháp, thánh cấp trận pháp, thần cấp trận pháp vân vân, mà hoàng phẩm trận pháp khắc vào vũ khí như vậy đẳng cấp dĩ nhiên chính là hoàng phẩm trận pháp, mà Niệm Nguyên hiện tại đã hiểu thấu đáo thiên phẩm trận pháp. Thế nhưng là, hắn hiện tại đã cảm giác mình cảnh giới kẹt đồng dạng, không thể tiếp tục tiến lên nửa phần. Nếu là lại không tấn cấp, như vậy, bản thân bình cảnh sẽ càng ngày càng lớn, rất có thể cuối cùng vinh dự liền cuối cùng ngừng ở đây. Mà lúc này, Vân Lam nói tới thượng cổ trận pháp, nếu là thật sự như vậy, hắn bình chướng không đơn giản có thể mở ra, có lẽ hắn còn có thể trở thành truyền thuyết kia bên trong tiên cấp chú khí sư hoặc là thần cấp sử thi cấp chú khí sư. Dạng này dưới so sánh, cái gì khác yêu cầu cũng đã là phù vân. Đừng nói là làm đạo sư 3 năm liền xem như 10 năm, 100 năm hắn cu nở dê đáp ứng a. Dù sao, làm đạo sư kỳ thật cũng không khó khăn, còn có thể hưởng thụ được môn phái một chút phúc lợi. Để cho hắn do dự chỉ là một chút xíu phiền phức mà thôi. Nhưng là, tại Vân Lam mới vừa nói mở miệng bên trên cổ trận pháp về sau, cái này chút phiền toái đã không đáng kể. Ân, là, chính là thượng cổ trận pháp. Bất quá, nếu là Niệm Nguyên không nguyện ý, vừa rồi lời nói coi như Vân Lam không có ta đáp ứng đồ nhi ta đều ở Phù Vân phái, đi qua bất quá thuận tiện mà thôi. Đột nhiên, Niệm Nguyên lập tức cắt ngang Vân Lam, kích động nói. Hiện tại cái gì cũng tốt thương lượng, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Nhìn xem Niệm Nguyên đại sư bộ dáng, Vân Lam khuôn mặt một tia như có như không ý cười. Sau đó nhân tiện nói, vậy liền một lời đã nói ra, Niệm Viên đại sư có thể giải thi đấu qua đi đi trước Phù Vân phái, chờ Vân Lam lịch luyện qua đi lại đem trận pháp giao cho đại sư. Không nghĩ tới Vân Lam thoải mái như vậy, hắn còn tưởng rằng Vân Lam sẽ ở hắn đảm nhiệm mấy năm sau mới che được thừa nhược nói như vậy, hắn thực biết lòng ngứa ngáy mà chết. Thế là lập tức cười tủm tỉm nói, ha ha ha ha, tốt vậy lão phu, ngay tại Phù Vân phái chờ ngươi. Tốt Vân Lam cười cười. Thế là cùng Niệm Viên vỗ một cái mà hợp về sau. Hai người liền đủ loại vừa lòng thỏa ý từ tiểu điếm rời đi. Niệm Uyên được một tên học trò còn có một cái thượng cổ trận pháp, cái này khiến hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. So sánh dưới, đi Phủ Vân Phái làm đạo sư, không chỉ có thể tròn cho tới nay nghị đối với Phủ Vân Phái ra sức mọn. Cũng được, đem chú khí chi thuật tốt hơn truyền thừa tiếp. Hơn nữa, tựa như hắn nói, dù sao Lục Nguyên Kha cũng ở đây Phủ Vân Phái, hắn đi qua, thuận tiện mang mang đệ tử. Sau đó chỉ điểm một chút Lục Nguyên Kha, cái này dễ dàng hơn. Nhưng mà, đầu này Vân Lam cũng là vui vẻ không thôi, mặt ngoài nhìn, nàng phảng phất không có được chỗ tốt gì còn tổn thất không ít thứ bất quá, kỳ thật hoàn toàn tương phản. Để cho Niệm Nguyên đại sư Lục Nguyên Kha làm đồ đệ, cũng coi là không chỉ có cùng Niệm Nguyên giao hảo, mà Lục Nguyên Kha phía sau còn có cái như vậy to vô cùng Lục gia. Về sau, có Lục gia quan hệ, nàng thoát ly Phủ Vân phái về sau cũng thuận tiện rất nhiều. Mà dị hỏa, nghe chân quý, nhưng lại không phế nàng một phân một hào. Vì sao? Bởi vì, nàng muốn lấy dị hỏa, là kỳ lân trên người tam vị chân hỏa, chỉ cần kỳ lân một cái hỏa phát, liền giải quyết. Nhưng mà, thượng cổ trận pháp, cũng bất quá là chiến chiến nói tới tiếp xuống mở ra chú khí thuật bên trong quyển sách kia, ngàn vạn trận pháp một cái thôi. Chương 1676, Cao Hứng Ốc, 4. Cho nên, những cái này thoạt nhìn đối với người khác vô cùng chân quý sự tình, thực chỉ là nàng tiện tay mà thôi. Mà đối với nàng về sau con đường mà nói, lại đả thông vô số Niệm Nguyên không đơn thuần là chú khí tông sư, hắn danh hào cũng là được nhiều người ủng hộ. Hôm nay cái này chú thiết thành, QNZ không biết bao nhiêu người là hướng về phía Niệm Nguyên đi nếu như, về sau đám người biết rõ đại danh đỉnh đỉnh Niệm Nguyên đại sư đi Phủ Vân phái dạy học vậy. Phù Vân phái về sau thịnh đỉnh có thể nghĩ. Chỉ cần Phù Vân phái càng lớn tràn đầy, Lan Đình phái còn có tiên nữ môn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết, một môn phái bên trong đông đảo đệ tử, ai biết cái nào đại biểu cho cái gì thế lực nếu như Phù Vân phái càng cường đại. Như vậy, về sau nàng hậu trường QNZ càng cứng rắn. Cho nên, nàng hiện tại làm, đối với nàng mà nói, cũng là vô hạn chỗ tốt. Hơn nữa, những chỗ tốt này sẽ theo thời gian đưa đẩy càng lúc càng lớn. Bất quá, dù cho những vật này không thể trở về quỹ đến Vân Lam, nàng hiện tại coi như trợ giúp bằng hữu của mình cũng vui vẻ vui vẻ. Ra tiểu điếm về sau, lịch điển tức Lục Nguyên Kha liền hướng về Vân Lam đi tới giống như rất vui vẻ sự tình làm xong lịch điển tức có chút khiêu mi. Sự tình gì Vân Sư Tỷ? Vừa rồi nhìn sư phó tâm tình hài lòng không chịu nổi rồi có thế là bởi vì Vân Sư Tỷ một bên Lục Nguyên Kha hiếu kỳ nói. Đương nhiên, hắn QNZ tự mình hiểu lấy, biết rõ Niệm Nguyên tất nhiên không phải đơn chỉ bởi vì thu đồ đệ sự tình vui vẻ như vậy bởi vì, rõ ràng hắn kính trà thời điểm, sư phó mặc dù vui vẻ QNZ còn chưa đạt tới kích động cảm xúc. Thế nhưng là, vừa rồi sư phó lúc ra cửa thời gian, còn vỗ vai hắn một cái nói. Sư phó đi trước cuộc so tài, hảo hảo lịch luyện sau đó mới tới gặp sư phó. Thế là, liền nhẹ nhàng bước dài rời đi nhìn xem Lục Nguyên Kha nghi hoặc bộ dáng. Vân Lam nhân tiện nói, bởi vì, sư phó ngươi đã đáp ứng đi Phủ Vân phái khai phách chú khí các làm phân viện chú khí phó trước đạo sư. Sau khi nói xong liền đối với lịch tiện tức khai tâm cười cười, rõ ràng có mấy phần đắc ý thế nào tức phụ ngươi ta lợi hại không lịch tiện tức một tay kéo qua Vân Lam. Sau đó cương chiều cười một tiếng, trong dự liệu. Hắn Lam Nhi làm việc, 100 vạn cái yên tâm. Nhưng mà, chỉ có đầu này nghe được Vân Lam lời nói sau ý ý nguyên một mặt chấn kinh Lục Nguyên Kha. Hắn phảng phất không tin tưởng lỗ thai mình đồng dạng trợn mắt hốc mồm nói, sư phó muốn đi Phủ Vân phái làm sao có thể hạnh phúc đến quá đột ngột, có chút không dám tin tưởng. Bởi vì vừa rồi tại bên ngoài nghe được Niệm Nguyên lời nói, hắn còn đang sầu lo. Bái sư về sau. Khả năng liền phải thôi học, đến chuyên tâm đi theo sư phó học tập cho giỏi chú khí. Chỉ bất quá, duy nhất để cho hắn khổ sở chính là hắn muốn rời khỏi này một đám huynh đệ. Đi qua sinh tử sau khi, Lục Nguyên Kha cùng Phù Vân phái đám người quan hệ thân mật hơn. Đám người này, cùng hắn trước kia ở gia tộc Yến biết những cái kia biểu hiện đối mặt hắn lấy lòng bọn công tử cũng không giống nhau. Bọn họ chân thành mà thiện lương, mỗi người cũng là loại kia có thể phía sau lưng đối mặt người. Loại này bằng hữu, hắn khả năng lại cũng khó gặp. Không muốn, là thật thế nhưng là, hiện tại Vân sư tỷ lại còn nói, sư phó muốn đi phủ Vân phái làm đạo sư cái này đây quả thực với hắn mà nói, liền như là hoàn mỹ thiết lập. Có thể đi theo sư phó, lại có thể không cùng các sư huynh ca cờ sư mù ồ ý cùng một chỗ. Tự nhiên là thật. Vân Lam Khiêu Mi nhìn xem hắn cười nói, ngươi sẽ không cao hứng ngốc hạ Lục Nguyên Kha bây giờ còn thật là khờ. Ngươi nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc, nguyên lai là thực. Mặc dù, hắn đã chết qua, bất quá khởi tử hoàn sinh, đây đã là trong phúc chi phúc. Vân sư tỷ, đây chẳng phải là nói, chúng ta phủ Vân phái, về sau cũng có chú khí phân công.